Thiên Kiêu Chiến Kỷ 145 chương 1425 gặp cố nhân làm Lâm Tầm đi vào một tòa linh tính mờ mịt dãy núi lúc. Cũng không khỏi động dung. Như vậy dãy núi đều gọi được là một tòa khó được vô cùng động thiên phúc địa. Nhưng bây giờ lại không người chiếm cứ. Nếu là ở đây tu luyện. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm hít một hơi thật sâu. Âm âm tựa như thái cổ thần long nuốt khí. Hắn cái này một hơi. Trọn vẹn hút thời gian một chén trà. Ngọn núi này loan phủ cận. Đều quanh quẩn kịch liệt phong bạo. Lệnh làm bát phương vân toái. Liên tục linh khí theo bốn phương tám hướng tràn vào Lâm Tầm thể nội. Để hắn toàn thân lập lòe. Mỗi một tấc da thịt. Mỗi một tấc máu thịt. Đều tại tham lam hấp thu kia bàng bạc vô cùng tinh thuần linh khí. Cuối cùng tất cả đều bị luyện hóa tại huyết nhục thể phách lực lượng bên trong. Gần như trong nháy mắt, Lâm Tầm tựu phát giác được chính mình luyện thể tu vi rõ ràng cường thịnh một tia. Dù là vẻn vẹn chỉ là một tia, cũng lệnh làm Lâm Tầm động dung không thôi. Một hơi mà thôi. Liền làm luyện thể lực lượng tăng lên một tia. Có thể nghĩ nếu là toàn lực ở đây tu luyện. Tu vi nên tiến bộ nhanh mực nào. Trừ đây còn có rất nhiều thần tính nguyên tinh, hiếm thấy thần dược, thần tài. Nếu có thể đầy đủ lợi dụng, luyện thể tu vi tăng lên còn có thể càng nhanh. Lâm Tầm mắt đen sáng rực. Hắn đã đi tới thí huyết chiến trường. Cho dù lúc này tiến về Tang Lâm chi địa. Cùng hiện nay đại đế. Đế hậu những đại nhân vật kia tổ hợp. Gặp được đại thời cơ lúc. Cũng chú định vô pháp thu hoạch được chỗ tốt gì. Bởi vì hắn tu vi còn chưa đủ đi xung kích thánh cảnh. Mà đi qua độc tẩu chỉ điểm. Để Lâm Tầm ý thức được. Trước mắt hắn muốn cân nhắc. Căn bản không phải tuyệt đỉnh thành thánh. Mà là vượt qua cấm đoạn đạo kiếp mà ham muốn độ kiếp nạn này. Luyện thể tu vi cách này nhược điểm nhất định phải đem nó bù đắp. Trước đó. Lâm Tầm còn không có đầu mối gì. Hiện tại. Trải qua vài canh giờ nhận biết cùng thăm dò. Trong lòng của hắn đã có so đo. Cái này thí huyết chiến trường. Liền là một cách tốt nhất tu luyện tràng chỗ bất quá. Trước đó vẫn là trước thăm dò rõ ràng tình trạng cho thỏa đáng. Lâm Tầm suy nghĩ lúc đã lại lần nữa lên đường. Để hắn kỳ quái là. Dọc theo con đường này. Hắn tại Sơn Hà Chi Gian Bôn Ba. Đúng là không có gặp được một cái còn sống sinh linh. Sơn Hà ở giữa. Không có hung thú mãnh cầm. Cũng không có cỏ cây tinh quái. Thậm chí liền côn trùng vết tích đều không có. Cần biết. Cái này linh khí trong thiên địa cùng sinh cơ nồng nặc kinh người. Là dễ dàng nhất sinh ra sinh mệnh. Có thể cho đến hiện tại. Lâm Tầm đều chưa từng gặp được một cái vật sống. Cái này lộ ra rất dường dị. Rất khác thường cũng làm cho hắn muốn dò xét hiểu rõ một chút tin tức đều rất khó. Cho đến sau 3 canh giờ. Tại Lâm Tầm thần thức phạm vi bao trùm bên trong. Lập tức cảm giác được. Một trận kịch liệt va chạm tiếng oanh minh. Đông phương 1300 dặm chi địa có đánh nhau khí tức, ăn xem ra. Trong đó một phe là nhân tộc Lâm Tầm tinh thần nhất chấn. Rốt cuộc nhìn thấy người sống sưu hắn thân ảnh lói lên. Hóa thành một đảo hư vô lưu quang. Phá hư mà đi. Vẹn vẹn mấy hơi thở. Lâm Tầm liền đến ở ngoài ngàn dặm. Lúc này không cần thần thức. Lâm Tầm liền có thể nhìn thấy. Một đám thân ảnh tại kịch chiến. Trong đó có 7 cái nam nữ là nhân tộc. Ở vào một phe cánh. Mỗi một cái đều có lấy trường sinh cảnh vương giả cường đại tu vi. Cái này khiến Lâm Tầm đôi mắt cũng không nhìn được nhíu lại. Lại nhìn bọn hắn đối thủ, đồng dạng là hình người, có nam có nữ, nhưng rõ ràng không phải nhân loại. Bọn hắn mỗi một cách đều có lấy máu me đầy đầu phát. Da thịt hiện ra một loại yêu dị màu trắng loáng. Cõng hậu sinh lấy một đôi trắng lóa vũ rực. Vũ linh tộc Lâm Tầm khẽ giật mình. Tại yên hồn hải chỗ sâu. Phân bố rất nhiều nguyên chủ tộc đàn. Phần lớn là thượng cổ vạn tộc hậu duệ. Thế lực đông đảo. Như huyết sư tộc, long kình tộc, kim loan tộc, đại lực ngưu ma tộc, huyền ngao tộc, vân hống tộc, lê mộc tộc các loại. Năm đó, Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên cùng Linh Bảo Thánh Địa một loại đệ tử tiến về Quy Khư lúc, tựu từng tại yêu thánh bí cảnh bên trong, cùng những cái kia tộc đàn bên trong nhân vật cấp độ thánh tử tranh phong chém giết qua. Giống như Vũ Linh tộc cường giả, hắn cũng đã gặp. Có thể Lâm Tầm lại không nghĩ rằng, tại cái này thí huyết chiến trường bên trong, lại vẫn có thể nhìn thấy Vũ Linh tộc cường giả bọn hắn như thế nào xuất hiện ở đây. Lâm Tầm trước kia thế nhưng là tới qua thí huyết chiến trường. Lúc ấy chỉ có đế quốc Trần Doanh cùng Vu Man Trần Doanh hai thế lực lớn mà thôi. Nhưng bây giờ, rõ ràng không giống với lúc trước xem ra. Thí huyết chiến trường bên trong tình huống, so ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp một chút. Lâm Tầm mắt đen chớp động. Không chần chờ, Lâm Tầm vọt thẳng đi qua. Khinh người quá đáng một người mặc váy đỏ, thân ảnh yểu điệu nữ tử, trong lúc kịch chiến phẫn nộ lên tiếng. Lúc nói chuyện, phất tay đánh ra một đạo dài trăm trượng hỏa diễm thần nhận, nhưng lại bị một tên Vũ Linh tộc cường giả đơn giản đánh tan. Chém ra một đao, đem kia váy đỏ nữ tử đều chấn động đến gương mặt xinh đẹp trắng bịch, lảo đảo trở ra. Diệp cô nương, thế cuộc nguy hiểm, tiếp tục như vậy nữa, viện quân chỉ sợ không tới. Chúng ta chỉ sợ cũng không chịu nổi những phương hướng khác. Mấy cái nam nữ vô cùng nóng nảy, tình cảnh của bọn hắn đồng dạng hiểm tượng hoàn sinh, đồng thời không ít người đều đã bị thương. Kiên trì một chút nữa, ta vừa rồi đã hướng huyên trưởng cầu viện, tin tưởng rất nhanh hắn liền sẽ chạy đến. Váy đỏ nữ tử hít sâu một hơi truyền âm nói. Ha ha, các ngươi đến bây giờ còn cho là có người sẽ đến cứu các ngươi, si tâm vọng tưởng. Không sợ nói cho các ngươi biết, viện quân của các ngươi bây giờ chỉ sợ cũng đã toàn quân bị diệt. Một cái Vũ Linh tộc thanh niên cười lạnh. Cái gì? Diệp cô nương bọn người đều là biến sắc, không ít người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn sở dĩ có thể chống đỡ đến bây giờ, liền là tin tưởng vững chắc lại có viện quân hội sẽ chạy đến. Nhưng nếu là liền viện quân cũng tao ngộ chặn đánh, kia hết thảy đều xong, mà bọn hắn đối thủ thì đều thần sắc lạnh lùng, xem Diệp cô nương bọn người như chết người. Tốc chiến tốc thắng, cầm đầu một cái Vũ Linh tộc cường giả hét lớn. Mau nhìn! Nhưng cùng này đồng thời có người kêu lên sợ hãi. Chỉ thấy một thân ảnh giống như một đạo hư ảo thần hồng phá không mà đến, mang theo tiếng oanh minh. Kia thần hồng một trận, lộ ra ra một đạo trội hơn thân ảnh. Chỉ gặp hắn đưa tay chỉ một cái, một đạo đạo kiếm khí bỗng nhiên lướt đi, chói mắt chói lọi, tuyệt thế sắc bén, đem thiên không đều chiếu sáng. Trong chốc lát, hơn 10 Vũ Linh tộc cường giả gần như không phát ra một tiếng, thân thể tự bị kia vô song kiếm khí xoắn nát cắt, huyết nhục như yên hỏa tại trong hư không nổ tung. Trong chốc lát, kiếm khí ra, quần địch diệt, không ai sống sót. Váy đỏ nữ tử đều là ngây người, con ngươi trợn to. Đây chính là một đám yếu nhất đều có được trường sinh tam kiếp cảnh tu vi Vũ Linh tộc cường giả, trước đó đem bọn hắn bức bách đến độ đã tuyệt vọng, nhưng bây giờ lại như cỏ rác, bị dễ như trở bàn tay thu hoạch được hết thảy đều tới quá đột ngột. Trong chốc lát tựu kết thúc, nhưng sinh ra chấn động lại như trường giang đại hà đánh thẳng vào váy đỏ nữ tử đám người tâm thần. Đông Hải Diệp gia Diệp Hồng Tuyết bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối ăn cứu mạng. Cầm đầu váy đỏ nữ tử trước hết nhất kịp phản ứng, khom mình hành lễ. Những người khác cũng bỗng nhiên theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, liền vội vàng tiến lên chào. Lúc nói chuyện, bọn hắn đều đã thấy rõ ràng Lâm Tầm bộ dáng, cũng không khỏi một trận kinh ngạc. Tựa như không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy tuổi trẻ, có thể đạt tới người vi sư cường giả vi tôn, xưng một tiếng tiền bối cũng là nên. Trước đó đến nghĩ cách cứu viện chính là Lâm Tầm. Ánh mắt của hắn nhìn xem váy đỏ nữ tử Diệp Hồng Tuyết, hỏi: Đông Hải Diệp gia Diệp Kình Thiên tiền bối là gì của ngươi? Diệp Hồng Tuyết cung kính nói: Hồi bẩm tiền bối, chính là gia phụ. Vậy là ngươi Diệp tiểu thất tỷ tỷ? Vẫn là muội muội? Lâm Tầm nói: Năm đó tại thí huyết doanh tu hành lúc, Lâm Tầm giao cho bằng hữu cũng không nhiều, trong đó có Diệp tiểu thất. Diệp Hồng Tuyết hình như có chút ít kinh ngạc, nhưng vẫn là hồi đáp: Diệp tiểu thất là gia huynh. Lâm Tầm cười nói: nói như vậy, chúng ta cũng không tính ngoại nhân, ta gọi Lâm Tầm, ngươi ca ca là bằng hữu ta. Diệp Hồng Tuyết sững sờ, kinh hỉ nói. Nói như vậy, tiền bối liền là cái kia quan cái mãn kinh hoa tẩy tâm phong chi chủ Lâm Tầm. Lâm Tầm sờ lên cái mũi, cười nói. Quan cái mãn kinh hoa nhưng không dám nhận. Còn có, đừng gọi ta tiền bối. Ta cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy lão. Những người khác cũng đều kịp phản ứng tựa như lộ ra vẻ chợt hiểu. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều là nghe nói qua Lâm Tầm. Vậy ta gọi ngươi Lâm Tầm ca đi. Diệp Hồng Tuyết hiên ngang cười nói, nàng một bộ hồng trang tính tình gọn gàng mà linh hoạt. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, nói, các ngươi như thế nào cùng Vũ Linh tộc phát sinh xung đột hôm qua thời điểm? Chúng ta tại một chỗ dãy núi tìm kiếm lúc, trong lúc vô tình phát hiện một đoạn ước chừng dài trăm trượng thần tính nguyên tinh khoáng mạch. Chúng ta vừa đem cái này khoáng mạch đào đi, tự bị những này Vũ Linh tộc cường giả để mắt tới. Diệp Hồng Tuyết vẫn có chút phẫn hận, đem sự tình nói một lần. Nói ngắn gọn, liền là Diệp Hồng Tuyết bọn hắn bị Vũ Linh tộc cường giả cản đường đánh cướp. Nguy rồi. Dựa theo vừa rồi Vũ Linh tộc cường giả thuyết pháp, ca ca ta phía trước đến giúp trở trên đường, cực có thể cũng lọt vào mai phục bỗng nhiên. Diệp Hồng Tuyết nhớ tới một sự kiện, gương mặt xinh đẹp biến đổi. Diệp Tiểu Thất Lâm Tầm hỏi. Diệp Hồng Tuyết liền vội vàng gật đầu. Ngươi biết hắn hiện tại ở đâu sao? Lâm Tầm hỏi. Biết rõ. Ngươi dẫn đường ta đi tìm hắn. Lâm Tầm không chút do dự nói. Những người khác tinh thần đều là chấn động. Vừa rồi bọn hắn đã thấy thức Lâm Tầm cường đại. Nếu có hắn hỗ trợ, tự nhiên là cực tốt. Lúc này tại Diệp Hồng Tuyết dẫn đầu dưới, bọn hắn vội vàng lên đường. Nguyên bản Lâm Tầm còn muốn hỏi một chút liên quan tới thí huyết chiến trường tình huống, nhưng nhìn đến Diệp Hồng Tuyết kia lo lắng bộ dáng, cuối cùng vẫn nhìn được. Chờ nhìn thấy Diệp Tiểu Thất thời điểm, hỏi lại cũng không muộn. Oanh, không bao lâu, một trận đinh tai nhức ấp tiếng va chạm xa xa vang lên. Xa xa nhìn lại, tại chỗ rất xa địa phương, là một mảnh trống trải hoang nguyên. Lúc này ở kia hoang nguyên phía trên, chỉ có một trận kịch chiến tại bộc phát. Một đám Vũ Linh tộc cường giả ngay tại vây công một người mặc huyền bào thân thể mập mạp thanh niên. Đừng nhìn thanh niên kia thân thể mượt mà mập mạp, nhưng lại dị thường linh hoạt. Tuy bị một đám cường giả vây công, lại nương tựa theo như rủ mị thân pháp, hóa giải lần lượt hung hiểm. Nhưng ai cũng nhìn ra tình cảnh của hắn rất nguy hiểm là huyên ta. Diệp Hồng Tuyết lo lắng nói. Lâm Tầm cũng nhìn thấy, đồng thời một chút tựu nhận ra Diệp Tiểu Thất thân phận. Nhiều năm như vậy đi qua, thân hình của hắn vẫn là như vậy mượt mà mập mạp. Bất quá, Lâm Tầm cũng nhìn ra, Diệp Tiểu Thất tu vi đã đạt đến trường sinh lục kiếp cảnh. Xem ra ta rời đi những trong năm này, Diệp Tiểu Thất bọn hắn những này tiến vào thí huyết chiến trường ra hỏa, tu vi cũng đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Tầm trong lòng cảm khái không thôi. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao ở trong đế quốc không có nhìn thấy Diệp Tiểu Thất những này tuổi trẻ lúc bằng hữu. Hiển nhiên, bọn hắn cực có thể đều đi vào cái này thí huyết chiến trường. Thiên kiêu chiến kỷ 145 chương 1426 nhất ước cao chót vót thời niên thiếu Lâm đại ca. Ngày nhanh đi mau cứu ca của ta đi. Diệp Hồng Tuyết lo lắng nói. Lâm Tầm lại cười. Không nóng này. Hắn còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Tại sinh tử chi gian tiến hành ma luyện, đối với tu hành thế nhưng là rất có ích. Nói, hắn tiện tay xuất ra một cái hồ lô rượu, một bên quan chiến, một bên ưu tai du tai hét lên rượu tới. Diệp Hồng Tuyết bọn người kinh ngạc. Đến lúc nào rồi? Còn ma luyện vạn nhất Diệp Tiểu Thất không cẩn thận bị giết chết làm sao bây giờ? Chập chập. Trách không được thân pháp linh hoạt như vậy mau lẹ. Nguyên lai chủ tu chính là Tốn Phong, Lôi Đình hai loại đại đạo lực lượng. Phong cách này vẫn là cùng năm đó đồng dạng. Không cầu đánh qua địch nhân, chỉ cầu có thể bảo trụ mạng nhỏ. Lâm Tầm cảm khái, nhớ tới thuộc thiếu thời tại thí huyết doanh kinh lịch. Năm đó, hắn cùng Diệp Tiểu Thất xem như không đánh nhau thì không quen biết. Mập mạp này gian trá, âm hiểm để lại cho Lâm Tầm cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Đã cách nhiều năm lại lần nữa gặp nhau, đối phương mặc dù đã đặt chân trường sinh đạo đồ, có thể chiến đấu phong cách lại không cải biến bao nhiêu, vẫn là như vậy rào hoạt xảo trá. Nơi xa chiến đấu bên trong, Diệp Tiểu Thất không ngừng kêu khổ, sắp không chịu nổi. Vừa nghĩ tới muội muội bọn hắn vẫn chờ chính mình đi cứu trợ, trong lòng tựu càng thêm lo lắng cùng phẫn nộ. Mẹ nhà hắn, lão tử cùng các ngươi. Tức giận sôi sục phía dưới, Diệp Tiểu Thất đang chuẩn bị liều mạng, bỗng nhiên tựu phát giác được, tại chỗ rất xa địa phương có một đám người xuất hiện. Bất ngờ chính là muội muội Diệp Hồng Tuyết bọn hắn, cái này khiến Diệp Tiểu Thất trong lòng vui mừng. Giống như tháo bỏ xuống đặt ở trong lòng một tảng đá lớn, tinh thần bỗng nhiên chấn động. Lúc này tốt, muội muội bọn hắn không việc gì, đồng thời kịp thời đến chợ. Lúc này khốn cảnh nhất định dùng giải quyết dễ dàng. Có thể để Diệp Tiểu Thất kinh ngạc là, đau khổ chờ đợi nửa ngày, muội muội bọn hắn đúng là một điểm động tĩnh đều không có. Phảng phất căn bản không nhìn thấy hắn ngay tại hung hiểm vô cùng tình cảnh bên trong. Lập tức liền phải gặp tai ương, cái này khiến hắn tức giận đến kém chút thổ huyết. Nhất làm cho hắn phẫn nộ chính là, kia một người cầm đầu ra hỏa, lại còn có nhàn hạ thoải mái uống rượu mẹ nhà hắn. Kẻ này là ai? Là đến xem ta chê cười sao a? Không đúng, gia hỏa này thế nào thấy như vậy nhìn quen mắt. Diệp Tiểu Thất khẽ giật mình, bỗng nhiên tự nhận ra Lâm Tầm lại là gia hỏa này xoẹt. Cũng nguyên nhân chính là hắn cái này nhoáng một cái thần, một đạo kiếm khí bỗng nhiên mà tới, tại trên bả vai hắn xé sách một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, đấm máu. Diệp Tiểu Thất bị đau, mập mạp trên mặt tròn tràn ngập tức hổn hển, hét lớn: Lâm Tầm, ngươi không thấy được ta sắp ngòm rồi sao còn uống rượu? Không sợ bị sặc chết? Thanh âm ầm ầm long địa vang vọng thiên địa. Những cái kia ngay tại vây công hắn vũ linh tộc cường giả tất cả giật mình, đã nhận ra Lâm Tầm bọn hắn tồn tại, không khỏi sắc mặt cũng thay đổi biến. Các ngươi tiếp tục, đừng quản chúng ta. Lâm Tầm cười mỉm đáp lại nói. Diệp Tiểu Thất trợn to mắt, gầm thét lên: Ngươi có còn hay không là bằng hữu hơn 10 năm không thấy? Vừa thấy mặt ngươi liền định nhìn tận mắt ta bị loạn đao chém chết. Những cái kia vũ linh tộc cường giả thần sắc đều là âm tình bất định, có chút đắn đo khó định, nhưng cuối cùng đều cắn răng một cái, nổi điên tựa như toàn lực công kích Diệp Tiểu Thất. Hiển nhiên, bọn hắn là ôm tốc chiến tốc thắng dự định, tận khả năng trong thời gian ngắn nhất trước diệt trừ Diệp Tiểu Thất, lo lắng nữa Lâm Tầm bọn hắn. Diệp Tiểu Thất tình cảnh lập tức trở nên càng thêm nguy hiểm, mặc cho hắn hô to kêu to đều không làm nên chuyện gì. Diệp Hồng Tuyết sốt ruột đến nước mắt đều kém chút rơi ra đến, nói: Lâm đại ca, ngươi nếu không hỗ trợ chúng ta đi. Lâm Tầm thu liếm nụ cười, nghiêm túc nói: Tuyệt đối đừng. Các ngươi không có nhìn ra sao? Hắn tu vi đã ở vào phá cảnh tấn cấp biên giới, nói không chính xác trong lần chiến đấu này liền có thể đột phá tấn cấp. Diệp Hồng Tuyết sững sờ, nửa tin nửa ngờ. Những người khác cũng đều không hiểu ra sao. Thật như thế? Các ngươi xem, hắn nếu là bị bức đến tuyệt cảnh, còn có khí lực lớn hô kêu to sao? Lâm Tầm hảo tâm chỉ điểm, dưới tình huống bình thường, làm gặp được nguy cơ sinh tử, bất kỳ cái gì một tên cường giả đều khó có khả năng lại có suy nghĩ đi chú ý ngoài cuộc sự tình. Có thể ngươi xem cái kia mập mạp, nào có một điểm sắp gặp nạn tư thế. Hiển nhiên, hắn còn có dư lực, tiềm năng cũng không có triệt để bạo phát đi ra. Diệp Hồng Tuyết bọn người một chút quan sát, quả nhiên phát hiện như Lâm Tầm lời nói. Diệp Tiểu Thất một bên chiến đấu, một bên tại trong miệng cuồng mắng Lâm Tầm không nhân nghĩa, không trưởng nghĩa, muốn cùng Lâm Tầm đoạn giao vân vân. Mặc dù nhìn tức giận vô cùng, nhưng cũng lộ ra tinh khí thần tràn trề. Lâm Tầm dù bận vẫn ung dung chỗ uống một hớp rượu, tiếp tục nói: Các ngươi lại nhìn những địch nhân kia, từng cái nhìn như hung ác vô cùng. Nhưng bọn hắn ý chí chiến đấu đã dao động. Bởi vì bọn hắn biết rõ, sự hiện hữu của chúng ta liền là một cái uy hiếp cực lớn. Cái này khiến bọn hắn không thể không phân ra một phần tâm thần đến cảnh giác cùng đề phòng chúng ta. Diệp Hồng Tuyết bọn hắn đều là gật đầu. Bọn hắn cũng phát hiện điểm này. Trong lòng lo nghĩ thời gian dần qua biến mất không ít. Cho nên nói, cuộc chiến đấu này thắng bại đã định. Lúc này chẳng qua là nhiều một chút đối thủ, cùng cái kia mập mạp bồi luyện mà thôi. Lâm Tầm cười tổng kết. Bồi luyện cái rắm, xa xa Diệp Tiểu Thất tức giận đến méo mặt, một cái lão huyết đều kém chút phun ra ngoài. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói, các ngươi nghe một chút, tiếng mắng đều như vậy trung khí mười phần, giống như một kẻ hấp hối sắp chết vốn có sao. Diệp Hồng Tuyết nhìn không được lớn tiếng nhắc nhở, cả ngươi vẫn là chuyên tâm đem lực lượng dùng tại đối phó địch nhân lên đi, có chúng ta ở đây, đâu có thể nào hội sẽ nhìn xem ngươi gặp nạn. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, không cứu ngươi ca cũng được, thế mà còn cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt, có phải hay không không phải là đem ngươi ca tức chết mới cam tâm. Diệp Tiểu Thất hoa hoa kêu to. Có thể chợt hắn cũng ý thức được thế cuộc hung hiểm, không còn dám phân tâm, tập trung tinh lực toàn lực ứng phó. Ầm ầm, chiến đấu kịch liệt, phong vân biến sắc. Trường sinh cảnh cường giả ở giữa tranh đấu, động một tí liền có thể thiêu hủy sơn hà, lực lượng hủy diệt kinh người. Có thể Lâm Tầm lại phát hiện, tại cái này thí huyết chiến trường bên trong, tình huống lại có chút khác biệt. Cái kia núi sông dòng sông, thậm chí là trong hư không, đều bao trùm lấy một loại vô hình trật tự lực lượng. Tại bực này thiên địa lực lượng phía dưới, làm cho trường sinh cảnh cường giả tạo thành lực phá hoại cũng bị suy yếu rất nhiều. Đương nhiên, uy lực vẫn như cũ là loại kia uy lực, chẳng qua là bị giới hạn thiên địa pháp tắc khác biệt mà thôi, cũng không phải là chiến lực nhận lấy áp chế. Có lẽ chỉ có thánh cảnh cường giả lực lượng mới có thể ở phía này thế giới trung thượng diễn hủy thiên diệt địa đáng sợ cảnh tượng đi. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, trốn bỗng dưng trong chiến trường vang lên hét lớn. Những cái kia vũ linh tộc cường giả đánh lâu không xong, quả quyết lựa chọn rút lui. Hiển nhiên ý thức được, tại trước mắt thế cuộc dưới, đào tẩu là lựa chọn sáng suốt nhất. Trốn lão tử để các ngươi đi rồi sao. Diệp Tiểu Thất nghiến răng nghiến lợi gào thét lớn tiến hành truy sát. Hắn tức sôi ruột khí, cũng còn không có triệt để phát tiết, cái nào cam tâm địch nhân tựu như vậy chạy thoát. Sưu sưu sưu, nhưng có người so với hắn động tác càng nhanh. Chỉ thấy Lâm Tầm đứng dậy, một đạo đạo kiếm khí theo hắn trên thân lướt đi, hóa thành sắc bén ánh sáng, chi chít gào thét mà đi. Phúc phúc phúc. Sau một khắc, kia từng cái vũ linh tộc cường giả thân thể tự bị một đạo đạo kiếm khí vô tình chém giết, huyết nhục văng tung tóe. Diệp Tiểu Thất ngẩn ngơ, sau đó tức sùi bọt mép, thở phì phì phóng tới Lâm Tầm, một bộ muốn tìm Lâm Tầm tính sổ tư thế. Diệp Hồng Tuyết bọn hắn đều một trận biến sắc, đã thấy Lâm Tầm lạnh nhạt nói, muốn đánh nhau phải không được a, nhưng ngươi cần phải làm tốt bị đánh chuẩn bị. Diệp Tiểu Thất kia xông tới thân ảnh bỗng nhiên đình trệ tại kia, sắc mặt một trận biến ảo chập chờn. Hiển nhiên, hắn cũng ý thức được một khi đồng thủ, tuyệt đối là tìm tai vạ. Không thấy được kia một đám vũ linh tộc cường giả, cũng không kịp phản ứng tựu bị chu nửa ngày. Diệp Tiểu Thất mới hung dữ chừng mắt Lâm Tầm, nghiến răng nghiến lợi nói, lâu như vậy không thấy, gia hỏa này càng ngày càng khôn. Mặt đáng ghét thật, không đánh với ta có khí tựu tung ra đến, khác đừng nhìn gần chết. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói, đánh cái dám, ta cũng không phải thổ ngược đãi cuồng. Diệp Tiểu Thất liếc mắt, lúc nói chuyện hắn đoạt lấy Lâm Tầm hổ lô rượu trong tay, uổng ngửa đầu uống một trận, lúc này mới thở dài ra một hơi, tức giận nói, ta hiện tại mới phát hiện, thực lực cường đại chính là có thể muốn làm gì thì làm. Tỷ như ngươi cái tên này, để cho người ta hận đến cắn răng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lâm Tầm cười to không thôi. Diệp Hồng Tuyết bọn hắn cũng cười, đều đã nhìn ra Lâm Tầm cùng Diệp Tiểu Thất quan hệ trong đó không là bình thường tốt. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì tới thí huyết chiến trường? Diệp Tiểu Thất hỏi. Hôm nay, Lâm Tầm nói rõ sự thật. Cái gì Diệp Hồng Tuyết bọn hắn đều là xứng sờ, tựa hồ cực kỳ ngoài ý muốn, không dám tin tưởng. Có cái gì không đúng? Lâm Tầm kinh ngạc nói. Bởi vì cách này mười mấy năm qua, thí huyết chiến trường đã hoàn toàn bị phong cấm. Ngoại giới đã lại không người vào đây. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác xuất hiện. Chuyện này chỉ có thể chứng minh. Khẳng định là có người giúp ngươi mở ra tiến vào nơi đây thông đạo. Đồng thời còn không phải bình thường người. Diệp Tiểu Thất thần sắc dị dạng. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu. Nhớ tới độc tẩu. Gật đầu nói. Đưa ta tới tên kia. Hoàn toàn chính xác không phải người bình thường. Diệp Tiểu Thất bỗng nhiên cười đắc ý. Như tên trộm nói. Ngươi bây giờ có phải hay không có rất nhiều nghi hoặc tỉ như. Cái này thí huyết chiến trường vì sao biến thành dạng này. Lại vì sao thêm ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi thần dược. Thần tài. Cùng thần tính nguyên tinh. Lâm Tầm nói. Không tệ. Trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác có quá nhiều nghi vấn. Có thể ta tựu không nói cho ngươi. Cũng làm cho ngươi cái tên này nếm thử cái gì gọi là dày vò. Cái gì gọi là dục cầu không phải tư vị. Diệp Tiểu Thất đắc ý cười lên tựa như báo một mối thù lớn tựa như. Lâm Tầm ồ một tiếng. Ánh mắt u u nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Thất. Thấy cái sau trong lòng hoảng sợ. Trên mặt kia tươi cười đắc ý đều trở nên cứng ngắc. Diệp Tiểu Thất nuốt nhập vào xuất ra mạt. Nói. Ngươi chẳng lẽ còn định dùng mạnh mẽ không thành? Nói cho ngươi. Ngươi dám đụng đến ta một ngón tay. Ta tựu cùng ngươi tuyệt giao vậy ta liền bất động đầu ngón tay của ngươi. Như thế nào? Lâm Tầm cười tủm tỉm nói. Thanh âm mang theo một loại làm người ta dùng mình hương vị. Diệp Tiểu Thất trước mắt biến thành màu đen. Lấy tay nâng trán. Thống khổ nói. Ta làm sao lại quên. Ngươi cái tên này là chưa từng theo sáo lộ ra bài. Ta phục. Cũng nhận thua. Ngươi muốn biết cái gì. Ta hết thảy nói cho ngươi. Được rồi. Lâm Tầm cười vỗ vỗ Diệp Tiểu Thất kia khoan hậu bả vai. Nói. Không hổ là ta Lâm Tầm hảo huyên đệ. Trượng nghĩa. Diệp Tiểu Thất thở dài lắc đầu. Đụng phải ngươi cái này muốn làm gì thì làm. Hoành hành vô kỷ ngoan nhân. Không trượng nghĩa. Có thể làm sao? Nói xong lời cuối cùng. Chính hắn nhìn không được cũng cười lên. Phảng phất lại về tới thời niên thiếu tại thí huyết doanh bên trong thời gian. Nhiều năm đi qua. Bọn hắn đều đã tại riêng phần mình đạo đồ bên trên càng chạy càng xa. Nhưng năm đó từng kết xuống tình nghĩa lại có thể nào quên đại đạo gian nguy tìm kiếm đường. Thế sự chìm nổi tang thương trễ. Nhất ức cao chót vót thời niên thiếu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 145 chương 1427 Quan Đạo Sơn luận chiến. Nghe đồn hơn 10 năm trước, thiên địa kịch biến bộc phát, thí huyết chiến trường cũng theo đó trở nên hoàn toàn khác biệt. Năm đó, đế quốc đại đế, đế hậu, thanh lục học viện viện trưởng, thí huyết vương triệu thái lai các loại chờ một đám đế quốc đại nhân vật, xuất lính một đám con em trẻ tuổi, tiến vào thí huyết chiến trường. Cũng tại năm đó, Vu Man Cửu Mạch bên trong đại nhân vật, đồng dạng mang theo trong tộc tinh nhuệ nhất tuổi trẻ cường giả đến tại đây. Nửa năm sau, Yên Hồn Hải chỗ sâu, một vị bị rất nhiều thượng cổ tộc đàn phụng làm thanh đế thần bí kinh khủng nhân vật, dùng vô thượng thủ đoạn mở ra một tòa phủ bụi tại Yên Hồn Hải chỗ sâu thượng cổ đại trận, đà thông tiến vào thí huyết chiến trường thông đạo. Từ đó về sau, cái này thí huyết chiến trường bên trong trở thành đế quốc Vu Man vạn tộc liên minh tam đại trận doanh tranh đấu sân khấu. Đế quốc chúng ta trận doanh ở vào ước chừng bên ngoài 13.000 dặm Vân Thương Sơn, bởi thị huyết nữ vương Triệu Tinh giã tiền bối tỏa trấn. Vu Man trận doanh thì chiếm cứ tại cực tây chi địa, cự ly Vân Thương Sơn có hơn 2 vạn dặm địa. Tồn tại từ Ám Man một vị được xưng Ám Huyết Thánh Vu lão quái vật tỏa trấn. Vạn tộc liên minh ở vào cực đông chi địa, cự ly Vân Thương Sơn 1.9 vạn dặm chi địa. bởi đại lực ngưu ma tộc một vị thánh nhân tỏa chấn. Diệp Tiểu Thất mang theo Lâm Tầm bọn người, hướng Vân Thương Sơn phương hướng lao đi. Trên đường, Diệp Tiểu Thất đại khái đem thí huyết chiến trường bên trong một chút tình huống báo cho Lâm Tầm. Lâm Tầm yên lặng nghe, trong lòng cũng không nhịn được giật mình. Yên hồn hải chỗ sâu, vị kia bị rất nhiều thượng cổ thế lực phụng làm thanh đế kinh khủng nhân vật là ai lại có thể đả thông cùng nhau tiến vào thí huyết chiến trường thông đạo. Cái này thủ đoạn hoàn toàn chính xác có thể xưng đáng sợ. Cũng trách không phải vừa rồi sẽ ở thí huyết chiến trường bên trong nhìn thấy vũ linh tộc cường giả. Đại đế, đế hậu, thanh lục học viện viện trưởng bọn hắn. Sớm tại năm đó đến thí huyết chiến trường về sau, tự cùng rời đi. Đi đến một cái tên là Tang Lâm Chi địa phương. Làm Diệp Tiểu Thất nói đến đây, Lâm Tầm trong lòng không nhịn được chấn động. Nói, Tang Lâm Chi địa đúng. Nghe nói kia là một mảnh chân chính hỗn độn bản nguyên chi địa. Tồn tại vô pháp tưởng tượng đại thời cơ. Cùng rất nhiều thần gì khó lường sự tình. Diệp Tiểu Thất nói, đáng tiếc, nơi đó quá kinh khủng. Đối thánh cảnh phía dưới cường giả mà nói, giống như một mảnh cấm địa, đi cũng cùng chịu chết không có gì khác biệt. Lâm Tầm gật đầu. Vấn đề này, phía trước đến thí huyết chiến trường trước, độc tẩu tự từng đã nói với hắn. Tại kia Tang Lâm chi địa, thánh nhân, đại thánh, thánh nhân vương, thậm chí là chuẩn đế tầng thứ kinh khủng tồn tại đều sẽ tồn tại. Quá đáng sợ, chỉ là Lâm Tầm lại không nghĩ rằng kia Tang Lâm chi địa nguyên lai sẽ là một phương hỗn độn bản nguyên chi địa. Loại trừ đại đế bọn hắn, Vu Man Trần Doanh cùng vạn tộc trong liên minh đại nhân vật cũng đều tại năm đó cùng một chỗ đi đến Tang Lâm chi địa bên trong. Diệp Tiểu Thất tiếp tục nói, nếu không phải như thế, những năm này giống chúng ta những này trường sinh đạo đồ bên trên vương cảnh cường giả, rất khó có cơ sẽ ở đời này tồn. Lâm Tầm rất tán thành nói, đúng là như thế. Đối cái khác tu đạo giả mà nói, vương cảnh đã đầy đủ đáng sợ. Nhưng ở thánh nhân trong mắt, vương cảnh cũng bất quá là kẻ như run rế. Nếu là có bọn hắn tại, vô luận là làm việc, vẫn là cướp đoạt cơ duyên, chú định không có các ngươi sự tình. Cũng không phải à. Diệp Tiểu Thất cười nói, cũng may mắn bọn hắn những đại nhân vật này những năm này không tại, mới khiến cho chúng ta bắt lấy cơ hội, lợi dụng thí huyết chiến trường bên trong tu hành tài nguyên. Tại ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian bên trong, tự hiện ra một nhóm lớn trường sinh cảnh vương giả. Nói đến đây, Diệp Tiểu Thất nhớ tới cái gì, không nhịn được nhíu mày. Duy nhất phiền phức chính là cái này thí huyết chiến trường bên trong không chỉ có đế quốc chúng ta Trận Doanh, còn có cái khác hai phe cánh thế lực chiếm cứ. Những trong năm này vì tranh đoạt các loại tu hành tài nguyên, liên tiếp bộc phát xung đột cùng chém giết. Ai? Bây giờ tình cảnh của chúng ta càng ngày càng không dễ chịu lắm. Không chỉ Vu Man Trận Doanh xem chúng ta là tử địch, liền vạn tộc liên minh cũng xem chúng ta làm đối thủ. Bên cạnh Diệp Hồng Tuyết cũng thở dài. Cái này hai đại trận doanh ghét minh, Lâm Tầm kinh ngạc. Diệp Tiểu Thất lắc đầu, này cũng không có, Vu Man Trận Doanh cùng vạn tộc liên minh luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Thì ra là thế. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Trong mắt bọn hắn, rõ ràng là xem đế quốc dễ khi dễ thôi, cho nên mới dám như thế tứ không kiêng sợ. Nói đến đây, hắn không nhịn được nghi hoặc. Đế quốc chẳng lẽ không có khai thác một chút hành động, các đại nhân vật đều đã đi Tang Lâm chi địa. Trước khi đi, dựa theo ước định, mỗi một cái trận doanh chỉ có thể lưu lại một vị thánh nhân tỏa chấn. Diệp Tiểu Thất kiên nhẫn giải thích. Nói cách khác, tam đại trận doanh ở giữa đỏ sức. Xét đến cùng, chính là chúng ta như vậy vương cảnh cường giả ở giữa đối kháng. Lâm Tầm tự tiếu phi tiếu nói. Kết quả đây, có phải hay không đế quốc bên này cường giả không bằng cái khác hai đại trận doanh cường giả lợi hại? Diệp Tiểu Thất lúc này phản bác, cái này đương nhiên không có khả năng. Những năm gần đây, đế quốc chúng ta cường giả muốn đồng thời đối kháng Vu Man Trận Doanh cùng vạn tộc liên minh cường giả, tiên thiên bên trên tựu bị thiệt lớn đúng vậy a. Song quyền nan địch tứ thủ, lại thêm gần nhất chút ít năm quan đạo sơn luận chiến bên trong, đế quốc chúng ta cường giả mỗi một lần đều bị cách khác hai đại trận doanh cùng một chỗ nhằm vào, đến mức liên tục thảm tao thất bại, tổn thất không ít nhân vật lợi hại, mới khiến cho cái khác hai đại trận doanh càng thêm khoa trương. Diệp Hồng Tuyết cũng không nhìn được tức giận lên tiếng. Quan đạo sơn luận chiến Lâm Tầm kinh ngạc. Diệp Tiểu Thất lúc này giải thích một phen. Nguyên lai, tại cái này thí huyết chiến trường bên trong, có một tòa kỳ dị thần sơn, đỉnh núi sườn núi chi địa, có một phương vách đá. Cách mỗi 3 năm, kia đỉnh núi sườn núi trên vách đá liền sẽ hiện ra một vài bức rậm rạp mà tối tăm đại đạo vết khắc. Những này đại đạo vết khắc cực kỳ chi thần diệu, phàm là ở đây xem ngẫu người đều có thể lệnh làm tự thân tu vi tiến bộ dũng mãnh, liên tục tăng lên. Đồng thời cái này đại đạo vết khắc đối phá cảnh tấn cấp có không thể đo lường giúp ít tác dụng, có thể nói là thần dị vô cùng. Cho nên núi này lại được xưng làm quan đạo sơn. Nhưng dù gì chính là cách mỗi 3 năm, những này đại đạo vết khắc đồ mới có thể xuất hiện một lần. Mỗi một lần chỉ có thể có một người có thể leo lên kia sườn núi, đi xem ngộ trên vách đá cái kia hiển hiện đại đạo vết khắc. Đế quốc, Vu Man, Vạn Tộc Liên Minh cái này tam đại trận doanh, lúc mới đầu vì tranh đoạt núi này trưởng khống quyền, tiến hành từng tràng kịch liệt vô cùng huyết chiến. Nhưng cuối cùng ai cũng không làm gì được ai. Thế là định ra quy củ, cách mỗi 3 năm, tại quan đảo sơn trước đó triển khai một trận luận chiến. Luận chiến quy tắc cực kỳ đơn giản thô bạo. Chiến đấu lúc mới đầu, bởi tam đại trận doanh riêng phần mình chọn phái đi cường giả, tiến hành một đối một chém giết. Cuối cùng chiến thắng một phương có thể leo núi xem ngộ vách đá bên trong đại đạo vết khắc. Mà vì công bằng, chiến thắng một phương làm mất đi lần tiếp theo luận đạo tư cách. Bởi cái khác hai đại trận doanh ở giữa cường giả đối kháng, tuyển ra người thắng trận. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm nhìn không được nói. Sau đó tại luận chiến bên trong, đế quốc bên này một mực không có chiếm được tiện nghi gì. Diệp Tiểu Thất có chút xấu hổ nói: đúng là như thế. Diệp Hồng Tuyết thì nói thẳng: 16 năm trước lần thứ nhất luận chiến bên trên, là Vạn Tộc Liên Minh cuối cùng đạt được thắng lợi. 13 năm trước đây, là Vu Man trận doanh chiến thắng. 10 năm trước, đế quốc chúng ta rốt cuộc thắng một lần. Nhưng từ đó về sau, quan đảo sơn luận chiến bên trong, tự phân biệt bởi hai người bọn họ đại trận doanh thay phiên chiến thắng. Lâm Tầm kinh ngạc, kém chút không dám tin tưởng. Đế quốc tựu thắng một lần. Diệp Tiểu Thất lại là xấu hổ lại là bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Bất quá 2 năm sau, quan đảo sơn luận đảo liền xét lại lần nữa tổ chức. Lần này đế quốc chúng ta khẳng định sẽ thắng. Diệp Tiểu Thất hít sâu một hơi, kiên định đảo: đúng, khẳng định sẽ thắng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong vòng 2 năm, Lý Độc Hành sư huyên tất nhiên có thể đặt chân trường sinh cửu kiếp cảnh. Diệp Hồng Tuyết trong mắt mang theo một tia cuồng nhiệt, thanh âm mang theo khâm phục. Trong mắt người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo vẻ kính nể. Lý Độc Hành, Lâm Tầm trong đầu bỗng dưng hiện ra một người mặc áo đen, màu da yếu ớt, trầm mặc ít nói thiếu niên hình tượng. Năm đó tại thí huyết doanh bên trong, Lý Độc Hành cho Lâm Tầm lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Hắn tính cách quái gở, kiệm lời ít nói, thần sắc như ngàn năm không thay đổi huyền băng. Một người một thanh kiếm, loại trừ tu luyện liền là tu luyện. Bất quá Lâm Tầm lại biết, Lý Độc Hành bề ngoài mặc dù lạnh, nội tâm lại không thiếu nhiệt huyết. Bởi vì hắn cùng Lý Độc Hành từng uống rượu. Sau khi say rượu, Lý Độc Hành lại là một người nói nhiều, có thể cùng líu lo không ngừng toái miệng phụ nữ cùng so sánh. Bí mật này chỉ có Lâm Tầm, Thạch Vũ, Ninh Mông các loại chờ giải rác mấy người biết rõ. Như Lâm Tầm không có nhớ lầm, năm đó rời đi thí huyết doanh về sau, Lý Độc Hành là đi đến Hắc Diệu Thánh Đường tu hành. Bởi vì hắn có được một loại cực kỳ hiếm thấy thiên phú. Linh lực chỉ có thể diễn hóa ra ám dạ chi kiếm dị tượng. Lý Độc Hành. Hắn cũng ở nơi đây. Lâm Tầm trong lòng trở nên hoảng hốt, đã rất nhiều năm chưa thấy qua cái kia tính tình quái gở ra hỏa. Diệp Tiểu Thất cười hì hì nói. Loại trừ Lý Độc Hành, Thạch Vũ, Ninh Mộng, Cung Minh bọn hắn thế nhưng đều tại. Bọn hắn như biết rõ ngươi đã đến, khẳng định hội sẽ kích động đến ngao ngao gọi. Năm đó ở trong đế quốc, Lâm Tầm kết giao bằng hữu cũng không ít. Nhưng được xưng tụng cùng chung hoạn nạn sinh tử chi giao, cũng chỉ có Thạch Vũ, Ninh Mộng, Diệp Tiểu Thất, Cung Minh các loại chờ giải rác mấy người. Bọn hắn đều là theo thí huyết doanh bên trong đi ra. Đã từng tại đế quốc tử cấm thành bên trong cùng một chỗ trải qua rất nhiều chuyện. Chỉ bất quá từ khi Lâm Tầm tiến về cổ hoang vực về sau, bọn hắn đã có rất nhiều năm chưa từng gặp nhau. Nguyên bản Lâm Tầm coi là Thạch Vũ, Ninh Mông bọn hắn cũng là đi đến cổ hoang vực. Nhưng bây giờ mới biết được, bọn hắn lại đều tới cái này thí huyết chiến trường. Xem, cái kia chính là Vân Thương Sơn. Đế quốc chúng ta trận doanh một khắc đồng hồ về sau. Diệp Tiểu Thất chỉ về đằng trước. Như chút được gánh nặng mở miệng. Cả người đều dễ dàng hơn. Lâm Tầm dương mắt. Chỉ thấy tại chỗ rất xa trên đường chân trời. Một tòa tử khí tràn ngập. Nguy nga hùng hồn đại sơn. Sừng sững thiên địa ở giữa. Giống như kình thiên chi sống lưng. Ấy vi tráng quan. Phủ cận cái khác sơn nhạc tới so sánh. Lập tức tự lộ ra rất không đáng chú ý. Vân Thương Sơn dùng Lâm Tầm nhãn lực xem đi qua. Tòa kia toàn thân bao phủ tại tử sắc thủy khí bên trong đại sơn. Đơn giản liền là một cái thần thánh chi địa. Thần tú tuyệt tục. Tuyệt đỉnh chi vực thượng cửu cảnh bên trong. Cũng không thiếu danh sơn phúc địa. Nhưng cùng cái này Vân Thương Sơn so sánh. Đều rõ ràng kém không ít. Cái này thí huyết chiến trường quả thật bất phàm, Lâm Tầm trong lòng cảm khái. Chỉ là khi bọn hắn một đoàn người đến kia Vân Thương Sơn lúc, trước tiên liền nghe đến một cái tin dữ, Lý Độc Hành bị người mai phục. Người bị thương nặng thiên kiêu chiến kỷ 145 chương 1428 hai cái tát Vân Thương Sơn. Thanh tùng thúy bách, suối chảy thác tuôn, tử sắc linh khí giống như thác nước. Tại bờ sườn núi phía trên trút xuống. Như tử long treo ngược. Nơi này là nhất đẳng phúc địa, giống như thần thánh nơi dừng chân vị trí. Chỉ là lúc này Vân Thương Sơn bên trên lại bao phủ một tầng âm ảnh. Lý Độc Hành trọng thương mà về, vừa đến doanh địa liền lâm vào trong hôn mê. Hắn là đế quốc trong doanh địa số một cao thủ. Đã có được trường sinh bát kiếp cảnh tu vi. Trong vòng 2 năm. Chú định có thể bước vào trường sinh cửu kiếp. Nếu không ra lần này ngoài ý muốn, 2 năm sau, Lý Độc Hành đem đại biểu phe đế quốc áp trục nhân vật tiến về quan đảo Sơn luận chiến. Có thể hết lần này tới lần khác ngoài ý muốn ngay tại hôm nay phát sinh. Đây là âm mưu, nhất định là vạn tộc liên minh hạ độc thủ. Bởi vì ai đều biết, 2 năm sau quan đảo Sơn luận chiến bên trên, Lý Độc Hành là chúng ta bên này nhân vật mấu chốt. Vân Thương Sơn bên trên, khắp nơi đều là thanh âm tức giận. Làm Lâm Tầm cùng Diệp Tiểu Thất bọn hắn trở về lúc, liền thấy tình cảnh như vậy. Lý Độc Hành bị thương cách này khiến Lâm Tầm cũng không nhịn được nhíu mày. Diệp Tiểu Thất thì cả giận nói. Không cần phải nói. Khẳng định là vạn tộc liên minh dở trò vượt. Trước đó tại trở về trên đường lúc, chúng ta không phải cũng bị kia Vũ Linh tộc tạp toái mai phục sao? Diệp Hồng Tuyết bọn hắn đều là gật đầu. Lâm Tầm nói, bây giờ nói những thứ vô dụng này, chúng ta đi trước nhìn xem Lý Độc Hành. Được. Diệp Tiểu Thất gật đầu. Vân Thương Sơn giữa sườn núi, có một mảnh san sát nối tiếp nhau kiến trúc, đều là dùng cự đại cứng rắn nham thạch đắp lên mà thành. Ở trong đó một tòa cung điện trước, lúc này xung quanh đầy thân ảnh. Có nam có nữ, bộ dáng đều rất trẻ trung, nhưng khí tức lại một cái so một cái kinh người. Yếu nhất đều có trường sinh nhị kiếp cảnh tu vi đặt tại trong đế quốc. Đây là một cỗ đủ để uy hiếp thiên hạ lực lượng kinh khủng. chỉ là tại cái này thí huyết chiến trường bên trong cũng rất phổ biến. Tần huynh, Lý Độc Hành ra sao, đến tột cùng tỉnh lại không có? Tần huynh, hắn phải chăng nói ra hung thủ là ai? Thanh âm huyên náo vang lên, trên mặt mỗi người đều là mang theo thần sắc bất đồng, có phẫn nộ, cũng có âm trầm, cũng có lo âu và lo lắng. Nhưng lúc này, rất nhiều ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía một người. Người kia đứng ở đại điện phía trước nhất, một bộ kim bào, cao quan bác mang, khuôn mặt tuấn mỹ, trầm mùn có độ. Bên cạnh còn có mấy nam tử cùng đi, làm nổi bật đến hắn nghiễm nhiên có hạc giữa bầy gà tư thế. Người này chính là Tần Phi Vũ. Tại Vân Thương Sơn đế quốc trong trận doanh, không chỉ chiến lực cực mạnh, lại vô cùng có uy tín. Tần Phi Vũ cất cao giọng nói, chư vị không cần lo nghĩ lo lắng, nếu có tin tức, ta hội sẽ trước tiên nói cho mọi người. Chúng ta là không có thể vào xem xét. Lý đạo hữu, có người hỏi. Tần Phi Vũ lắc đầu, nghiêm nghị nói, bực này thời khắc mấu chốt, Lý Độc Hành cần chính là chữa thương cùng chữa trị, mà không phải thăm viếng. Chư vị vẫn là trở về đi. Hừ, Triệu Cảnh gặp bọn hắn có thể vào, vì sao chúng ta không thể vào? Có người hừ lạnh. Tần Phi Vũ dương mắt thoáng nhìn, thấy là Thiết Huyết Vương Ninh Bất Quy dòng chính Tôn Ninh Được, lập tức nhướng mày, không vui nói, bọn hắn là vì giúp Lý Độc Hành chữa thương, ngươi Ninh Mông tốt nhất thiếu thêm loạn. Ninh Mông giận tím mặt, ngươi nói ta thêm loạn, lão tử còn hoài nghi các ngươi là tại thêm loạn. Người nào không biết, Lý Độc Hành nhất không chào đón liền là các ngươi, nhưng bây giờ các ngươi lại đem khống nơi đây. Giả mù sa mưa nói muốn vì hắn chữa thương, đây rõ ràng liền là trồn chúc tết gà, không có ý tốt. Đám người một trận sao động, không ít người cười khổ không thôi. Ninh Mông tính khí nhất là thịnh vượng, tính tình bá sất, cùng Tần Phi Vũ bọn hắn không phải cùng một bọn. Cách này mười mấy năm qua, bọn hắn chi gian minh tranh ám đấu qua không biết bao nhiêu lần. Ai cũng tin tưởng, vô luận là Ninh Mông vẫn là Tần Phi Vũ bọn hắn, đều lẫn nhau không quen nhìn đối phương. Ninh Mông, đến lúc nào rồi, ngươi còn hồ nháo? Tần Phi Vũ sầm mặt lại, con ngươi hàn lãnh, đổi lại lúc khác, ta hội sẽ nhường nhịn ngươi ba phần. Nhưng lúc này ngươi nếu dám thêm loạn, cũng đừng trách ta không khách khí. Ninh Mông bỗng nhiên đứng ra, hùng tuấn hiên ngang thân ảnh giống như một tòa núi nhỏ tựa như, làm cho người ta cảm thấy áp bách mười phần khí tức. Lạnh lùng nói, không khách khí, tới. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi sẽ như thế nào không khách khí. Không sợ nói cho ngươi, hôm nay ai dám ngăn cản ta, người đó là cửu nhân của ta. Nói, hắn bước nhanh đến phía trước. Tần Phi Vũ sắc mặt trở nên khó coi, khua tay nói, các ngươi cùng tiến lên, đem cái này thô lỗ ra hỏa cho ta đuổi đi. Ở bên cạnh hắn, một đám nam nữ thần sắc bất thiện đứng ra. Quần công thật đúng là để mắt ngươi chứ ra. Bất quá chỉ bằng đám hàng này cũng không đủ xem Ninh Mông khinh thường, uy thế càng thêm bức nhân. Như tăng thêm ta đây, Tần Phi Vũ lạnh lùng nói, ngươi cũng không được. Ninh Mông không chút do dự nói, hừ, người khác sợ ngươi Ninh Mông, ta cũng không sợ, cút cho ta. Bỗng nhiên, đại điện bên trong xông ra một thân ảnh, giống như một đạo huyết sắc cuồng lôi, oanh minh một tiếng, mang theo một cỗ đáng sợ khí tức hủy diệt, bạo hướng xông mà ra, một trưởng hướng Ninh Mông vỗ tới. Đây là người đỏ bào thanh niên, khí tức cuồng bạo, thần sắc hung lệ, cực kỳ cường hoành bá đạo, trực tiếp tự động thủ. Giữa sân một tràng thốt lên, đám người tản ra. Thất hoàng tử Triệu Cảnh Phong Ninh Mông đôi mắt nhíu lại, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không chút do dự huy trưởng tới đối kháng. Oanh, đáng sợ tiếng va chạm bên trong, Ninh Mông cả người bạch hướng về sau rút lui ra mấy bước, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lộ ra rất khó coi. Cùng này đồng thời, một bộ đỏ bào Triệu Cảnh Phong phiêu nhiên rơi xuống đất, thần sắc điềm nhiên nói, là chính ngươi cút. vẫn là để ta tiếp tục động thủ giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Không ít người đều lộ ra vẻ kiêng dè. Triệu Cảnh Phong là đế quốc hoàng tử trung tính tình một người hung hãn nhất. Chiến lực cũng cực kỳ chi nhanh nhẹn dũng mãnh, làm người lãnh khốc nhất. Mau cút đi. Không biết tốt xấu. Không phải là để thất hoàng tử tự mình động thủ. Đây không phải tự rước lấy nhục sao? Tần Phi Vũ bọn người cười lạnh. Sắc mặt đều là vẻ đùa cợt. Ninh Mông sắc mặt âm trầm. Cả giận nói. Ta nói. Hôm nay ai không cho ta đi vào. Người đó là địch nhân của ta. Hắn hít sâu một hơi. Trong con ngươi chiến ý sôi trào. Quả thật. Hắn tự hỏi không phải Triệu Cảnh Phong đối thủ. Nhưng. Hắn nhưng lại không thể không đến. Rất đơn giản. Bởi vì Lý Độc Hành là hắn huyên để bây giờ Vân Thương Sơn bên trên. Thạch Vũ. Cung Mịnh. Diệp Tiểu Thất còn chưa có trở lại. Chỉ còn lại hắn một cái. Lúc này. Hắn cũng tuyệt không thể lùi bước. Để ngươi cút ngươi còn không phục. Nếu như thế. Ngươi liền quỳ gối nơi đây sám hối đi. Triệu Cảnh Phong trong con ngươi hung lệ chi sắc lấp lóe. Toàn thân đều tản mát ra bạo ngược khí tức. Tựa như một đầu nổi giận viễn cổ hung thú. Quanh lúc nói chuyện. Hắn không chút do dự xông ra. Quanh thân huyết sắc lôi đình lăn lộn. Uy thế đáng sợ trùng tiêu. Lại là một trưởng hướng Ninh Mông vỗ tới. Trưởng lực kia. Hùng hồn bá đạo. Pháp tắc lưu truyền. Quả nhiên là cương mãnh kinh thế. Tựa như một đạo huyết sắc thiên lôi chém giết mà tới. Nhìn thấy mà giật mình. Một số người đều đã nhìn không được né tránh, không chịu nổi bực này đáng sợ áp bách, lo lắng bị lan đến gần. Một số người thì mặt lộ vẻ không đành lòng. Trong lòng thầm than. Tội gì khổ như thế chứ, kia thất hoàng tử há là ai đều có thể trêu chọc. Tần Phi Vũ bọn hắn thì đều đang cười lạnh. Cái này Ninh Mông quả nhiên là một cái không có đầu óc mãng phu. Còn dám cùng thất hoàng tử đối nghịch. Tuyệt đối là không biết sống chết cùng này. Đồng thời. Ninh Mông cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhưng hắn cũng không lùi bước. Sắc mặt càng là hiện ra một vòng trước nay chưa từng có kiên quyết. Hắn không thể lui bởi vì hắn không tin được Tần Phi Vũ cái này một nhóm người. Cũng căn bản không tin tưởng bọn họ hội sẽ hảo tâm là Lý Độc Hành chữa thương. Hắn thậm chí hoài nghi. Lần này Tần Phi Vũ bọn hắn đem khống nơi đây. Chỉ sợ còn tâm hoài ruột thai. Muốn đối trọng thương trong hôn mê Lý Độc Hành bất lợi lúc này. Làm huyên để hắn. Làm sao có thể lui ầm ầm hư không đều tại kịch liệt lăn lộn. Sinh ra đinh tai nhức ấp oanh minh. Triệu Cảnh Phong trưởng lực đã phá sát mà đến. Ngay tại Ninh Mông hội tụ toàn thân chi lực. Muốn triển khai lúc công kích. Một thân ảnh đột ngột xuất hiện trước người. Ba sau đó. Một đạo giòn bày ra vô cùng cái tát vang lên để mỗi người đều nghe được rõ ràng. Chợt. Mọi người đã nhìn thấy kia hung uy ngang ngược Triệu Cảnh Phong. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lăn đất hồ lô tựa như. Rơi xuống tại trước đại điện trước bậc thang. Chấn động đến bậc thang đều đổ vỡ từng đạo khe hở. Có thể nghĩ. Một tát này lực đạo cỡ nào chi đại lại nhìn Triệu Cảnh Huyên. Miệng mũi phun máu. Gương mặt sưng đỏ. Tóc đều rối tung. Chật vật không thôi. Toàn trường tĩnh mịch. Phủ cận mọi người đều biến sắc. Là ai dám sao mà to gan như vậy. Tay tát thất hoàng tử đồng thời lực đạo còn to lớn như thế. Tần Phi Vũ trên mặt bọn họ đùa cợt nụ cười ngưng ghét. Tựa như không dám tin tưởng. Thế là sở hữu ánh mắt không hẹn mà cùng đều nhìn về kia một đạo không mau tới khách. Kia là một thanh niên bộ dáng người trẻ tuổi. Một thân màu xanh nhạt quần áo. Thân ảnh trội hơn. Ngăn tại Ninh Mông trước đó. Đây là không ít người đều là ngẩn ngơ. Bởi vì cách này mười mấy năm qua. Bọn hắn còn là lần đầu tiên tại trong doanh địa nhìn thấy như thế xa lạ một cái khuôn mặt. Cũng có một số người cảm giác giống như đã từng quen biết. Rất nhanh liền nhận ra người tới thân phận. Chỉ là cũng không dám tin tưởng tựa như. Mở to hai mắt. Ninh Mông cũng ngẩn ngơ. Nhìn xem trước người bóng lưng. Bật thốt lên. Ca môn. Việc này ngươi trộn rộn không phải. Vẫn là mau rời đi đi. ngớ ngẩn ngươi lại nhìn hắn là ai. Diệp Tiểu Thất không biết từ nơi nào xuất hiện, một bàn tay đập vào Ninh Mông trên bờ vai. Ninh Mông sững sờ. Cũng vào lúc này, Lâm Tầm xoay người, cười nói, ta như rời đi, ai giúp ngươi ra mặt mẹ nhà hắn. Mẹ nhà hắn. Bỗng nhiên, Ninh Mông nhãn châu tử kém chút rơi ra đến. Kích động đến quái khiếu lên tiếng. Lại là ngươi cái tên này, cái này sao có thể. Ngươi làm sao đột nhiên tự xuất hiện, kinh hỉ tới quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Để hắn đều kém chút nhảy dựng lên nói nhảm, vẫn là như năm đó đồng dạng nhiều. Lâm Tầm cũng không nhịn được cười. Lúc này, Tần Phi Vũ bọn hắn thì kinh nghi bất định. Bọn hắn cũng không nhận ra Lâm Tầm, nhưng cũng đều có thể nhìn ra Lâm Tầm cùng Ninh Mông quan hệ không là bình thường tốt. Mà từ dưới đất bò dậy Triệu Cảnh Phong, sắc mặt đã là xanh xám cực kỳ đáng sợ. Đôi mắt bên trong đều thiêu đốt lên ngang ngược tức giận vô cùng hỏa diễm. Ngươi lại dám đánh lén ta. Ta muốn để ngươi chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Bỗng nhiên phát ra quát to một tiếng. Lại lần nữa xông ra. Thuộc về trường sinh thất kiếp cảnh chiến lực toàn bộ bị vận chuyển. Liếc nhìn lại cả người hắn như một đảo huyết sắc bôn lôi, khí tức hủy diệt kinh thế. Ai cũng tin tưởng thất hoàng tử đã nổi giận, lúc này hắn cũng là đáng sợ nhất cẩn thận. Lúc này, Lâm Tầm chính đưa lưng về phía Triệu Cảnh Phong. Cái này khiến Ninh Mông trong lòng bỗng nhiên siết chặt. Đang muốn nhắc nhở. Chỉ là nói còn chưa nói ra tựu bị một cái giòn bày ra cái tát âm thanh vượt lên trước. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 145 chương 1429 áp hiểm chi phó ba, kia cái tát vang dội đến làm cho mọi người chung quanh trong lòng đều là run lên. Cảm giác thịt đau. Chỉ thấy thế tới hung hung Triệu Cảnh Phong lại lần nữa bị một bàn tay xoay bay ra ngoài. Lần này, cả người hắn đều nện ở cung điện trên chỗ đá. Đầu đều thành sưng đỏ đầu heo. Miệng mũi tiên huyết chảy dọc. Diện mục trước không phải là vô cùng thê thảm. Tê không ít người hít vào khí lạnh trong lòng hãi nhiên. Mà Tần Phi Vũ bọn hắn khóe môi thì hung hăng chấn động run rẩy, cũng đều cảm thấy kinh dị vô cùng. Thất hoàng tử Triệu Cảnh Phong thế nhưng là một vị cực kỳ hung mãnh ngoan nhân. Có được trường sinh thất kiếp cảnh mưu hãn chiến lực. Tại đế quốc trong trận doanh, đều đủ để đứng hàng năm vị trí đầu, nhưng bây giờ lại bị người liên tục hai lần quất bay ra ngoài. Kia cái tát đánh cho ba ba vang, để cho người ta đều cảm giác hãi đến hoảng. Đáng sợ nhất là đối thủ của hắn từ đầu đến cuối đều nhất phái khí định thần nhàn, vân đạm phong khinh tư thái. Rõ ràng căn bản chưa từng vận dụng lực lượng chân chính. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh đối thủ rất mạnh. Còn không là bình thường mạnh mẽ, cho dù là Ninh Mông cùng Diệp Tiểu Thất đều một trận nhãn choáng. Bọn hắn đều tin tưởng thất hoàng tử Triệu Cảnh Phong chiến lực nhiều cường đại. Nhưng tại Lâm Tầm trong tay quả thực là không đáng, mỉm cười một cái. Đi mau, ta lo lắng Lý Độc Hành gặp ám toán. Bỗng nhiên Ninh Mông kêu to. Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại, cũng không nghĩ nhiều nữa, hướng bên trong tòa đại điện kia bước đi. Tại đến nơi này trước đó, hắn thần thức sớm đã bao trùm nơi này, đem phát sinh sự tình từng cái xem ở đáy mắt. Chỉ nhìn Ninh Mông như vậy nóng nảy bộ dáng, liền biết tình huống không thích hợp. Cút! Lâm Tầm liếc qua còn ngăn tại trước đại điện Tần Phi Vũ bọn người một chút, trong môi phun ra một chữ, giải rác một chữ, có thể rơi vào Tần Phi Vũ bọn người trong tay. Giống như dưới đáy lòng nổ tung một đạo kinh lôi, chấn động đến bọn hắn thần hồn rung động túc. Trước mắt ớ ra kim tinh, khó chịu đều kém chút ho ra máu. Gần như ở vào bản năng, bọn hắn lảo đảo nhường đường ra. Làm Tần Phi Vũ bọn hắn tỉnh táo lại lúc, Lâm Tầm sớm đã mang theo Ninh Mông, Diệp Tiểu Thất tiến vào đại điện. Cái này khiến bọn hắn vừa tức vừa buồn bực, vừa kinh vừa sợ. Sắc mặt cũng là lúc trắng lúc xanh, cả người đều không tốt. Gia hỏa này đến tột cùng là ai mà phủ cận những người khác gặp đây, thì cũng không khỏi trong lòng giật mình. Đều không nghĩ tới Lâm Tầm uy thế sẽ như thế chi thịnh. Phù phù, bị nện tại trên chỗ đá Triệu Cảnh Phong thân thể lúc này mới mềm nhũn ngã xuống đất. Hắn rõ ràng bị đánh váng đầu, có thể vẫn cắn răng. Tê Thanh nói, mặc kệ hắn là ai, ta muốn giết hắn. Nhất định muốn giết hắn. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Có người không kiên nhẫn lên tiếng nhắc nhở thất hoàng tử, người kia cực có thể là Lâm Tầm. Lâm Tầm Tần Phi Vũ bọn hắn khẽ giật mình. Ta nói, mặc kệ hắn là ai, ta nhất định muốn. Triệu Cảnh Phong diện mục dữ tợn gào thét. Chỉ nói là đến một nửa, hắn tựa như cũng ý thức được cái gì. Bỗng nhiên nói, ngươi nói hắn là Lâm Tầm cái kia từng được xưng quan cái mãn kinh hoa Lâm gia tẩy tâm phong chi chủ. Không ít người đều gật đầu. Mà Tần Phi Vũ bọn hắn cũng đều lấy lại tinh thần. Từng cái biến sắc. Đây không có khả năng. Hắn không phải hơn 10 năm trước đã tiến về cổ hoang vực đúng vậy a? Cái này Lâm Tầm làm sao xuất hiện, những người khác trong lòng cũng nghi hoặc. Cần biết, mười mấy năm qua, thí huyết chiến trường thông đạo đã bị quan bế, lại không người có thể vào đây. Lâm Tầm lại là làm sao tới, nguyên lai là hắn. Ghê tởm. Triệu Cảnh Phong thanh âm trầm thấp, giống như theo trong lồng ngực đè ép ra, tựa như lộ ra vô cùng oán hận. Trước mắt bao người bị Lâm Tầm hai bàn tay đánh thành như vậy thê thảm bộ dáng, đây tuyệt đối là một cách vô cùng nhục nhã, làm hắn đều có hay không chỗ tự dung cảm giác. Không được bỗng dưng, Triệu Cảnh Phong sắc mặt đột biến, nhớ tới một sự kiện, giận dữ hét, nhanh, nhanh đi ngăn cản bọn hắn, không thể để cho bọn hắn phá hủy nhị ca sự tình. Tần Phi Vũ bọn hắn khẽ giật mình, đều là không hiểu ra sao. Nhị hoàng tử Triệu Cảnh gặp không phải đang giúp Lý Độc Hành chữa thương sao? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng không dám cự tuyệt, vội vàng vọt vào đại điện. Ở đây những người khác hai mặt nhìn nhau, mơ hồ cảm giác được, sự tình tựa hồ có chút không thích hợp manh mối. Đại điện chỗ sâu một tòa đóng chặt trong phòng, Lý Độc Hành hôn mê, nằm ở trên giường không nhúc nhích. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt lại hỏa hồng nóng lên. Ông trước giường, mui ba cái ruột gì màu xanh biếc linh đang quay tròn lơ lửng giữa không trung. Mỗi một cái linh đang đều hiện lên ra làm người sợ hãi thúy lục quang choáng. Triệu Cảnh gặp một bộ màu vàng sáng mãng long bào, trắng nón tuấn tú gương mặt tại màu xanh biếc vầng sáng chiếu ứng dưới, nổi lên một vòng ruột dị lục sắc. Thần sắc hắn bình tĩnh, nhìn xem trên giường Lý Độc Hành, nói, ngươi lại an tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem thương thế dưỡng tốt, đồng thời sẽ không tổn thương đạo hạnh của ngươi. Cam đoan để ngươi tại 2 năm sau có thể đi tham gia quan đảo sơn luận chiến. Lúc nói chuyện trong bàn tay hắn bấm niệm pháp quyết. Xôn xao kia mùi ba cái xanh biếc linh đang bỗng nhiên đung đưa. Bay là tả ra như là như gần sóng lục sắc thần hà. Giống như dòng lũ. Hướng trên giường Lý Độc Hành phủ tới. Oanh, nhưng lại tại đồng thời. Kia cửa lớn đóng chặt bỗng nhiên sụp đổ. Lâm Tầm thân ảnh lộ ra mà ra. Khi nhìn thấy một màn này lúc, không nhìn được sắc mặt biến hóa. Ai bảo các ngươi vào đây? Lăn ra ngoài. Triệu Cảnh gặp hét to, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lúc nói chuyện, hắn cũng không dừng lại trong tay động tác. Lâm Tầm hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên. Một cỗ đạo quang như cuồng phong lướt đi. Kia lơ lửng tại hư không nuôi ba cái xanh biếc linh đang bỗng nhiên phát ra tiếng nổ, lung lay sắp đổ. Ngươi muốn chết. Triệu Cảnh gặp sắc mặt thoáng cái trở nên âm trầm vô cùng, một trường hướng Lâm Tầm vỗ tới. Ngươi trước quỳ xuống cho ta đi. Lâm Tầm một bước tiến lên, không tránh không né, đồng dạng một trường nhấn ra. Căn bản cũng không có va chạm phát sinh. Triệu Cảnh gặp trường lực giống như nến tàn trong gió, thoáng qua dập tắt. Mà cả người hắn thì bị Lâm Tầm một bàn tay đập quỳ gối địa phương. Âm Triệu Cảnh gặp hai đầu gối quỳ xuống đất, lệnh làm tọa này phòng ốt đều bỗng nhiên kịch liệt chấn động thoáng cái. Trong chốc lát, ánh mắt hắn đều đỏ, muốn xách cả mí mắt. Ngươi là ai? Dám xâm nhập nơi đây hành hung, không sợ chết sao? Lâm Tầm không nhìn thẳng, hắn đưa tay một chiêu, đem kia mui ba cái xanh biếc linh đang chảo nhiếp tới. Một chút dò xét, một cỗ âm lãnh xâm nhiên khí tức đập vào mặt, lệnh làm Lâm tầm mắt đen ngưng tụ. Đây là bảo vật gì? Lực lượng như thế nào dù gì như vậy? Oanh suy nghĩ lúc, quanh người hắn phát sáng, đưa tay liền đem những này xanh biếc linh đang trấn áp giam cầm. Sau đó lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía trên đất Triệu Cảnh Gặp. Nói một chút đi, ngươi đang làm cái gì? Ngỡ ngẩn, ánh mắt ngươi mù, không thấy được ta đang vì Lý Độc Hành chữa thương. Triệu Cảnh Gặp gầm thét, một bộ bị oan uổng phẫn nộ bộ dáng. Lâm Tầm cười lạnh, đôi mắt tĩnh mịch, nói: ta cho ngươi cơ hội, ngươi hết lần này tới lần khác không tranh thủ, nếu như thế cũng đừng trách ta. Triệu Cảnh Gặp biến sắc, tựa như ý thức được không ổn, bỗng nhiên muốn giãy giụa đứng dậy, hét lớn: ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là đế quốc trận doanh hạch tâm trọng địa, ta chính là nhị hoàng tử Triệu Cảnh Gặp. Nói đến nửa đường, thanh âm tựu bị Lâm Tầm nhẫn ra một đạo đáng sợ trưởng lực cắt ngang. Ngươi dám? Triệu Cảnh Gặp tựa như triệt để điên cuồng, hắn cái chán mi tâm chi địa bỗng nhiên lướt đi một cái tinh hồng đồng tử, giống như thái cổ yêu thần chi mắt, hiện ra ruộng dị tinh hồng thần mang, mơ hồ trong đó lại phảng phất có ruộng khóc thần hào, ngay chìm nguyệt hủy dị tượng tại kia tinh hồng trong mắt lộ ra. Trong chốc lát, dùng Lâm Tầm bây giờ lực lượng thần hồn đều cảm giác run sợ một hồi, cảm nhận được một loại băng lãnh đáng sợ uy hiếp khí tức. Chủ nhân, đây là áp dềm huyết đồng, cực đoan tà áp, để cho ta tới đối phó nó. Gần như đồng thời, Tiểu Ngân bỗng nhiên xông ra, bạch một đạo gần nhược hư không kiếm phong theo Tiểu Ngân trong lòng bàn tay lướt đi, tại trong hư không lói lên. Phù một tiếng, ngân mang bảo chán bên trong, một con kia ruộng dị tinh hồng đồng tử trực tiếp bị kiếm khí đâm xuyên, chảy xuống một chuỗi đen nhánh tanh hôi huyết thủy. Mà Triệu Cảnh Gặp thì như gặp phải phản phệ, bỗng nhiên phát ra một tiếng đau nhức khổ vô bị gào thét. Chỉ thấy hắn thân thể đều từng tấc giãn nứt khai, da xương bong ra từng mảng, huyết nhục đổ rào rào rơi xuống. Trong chốc lát mà thôi, một người sống sờ sờ, một cái trường sinh kiếp cảnh cường giả, lại hóa thành một chỗ huyết tương. Lâm Tầm đôi mắt ngưng tụ, chấn động trong lòng, bị một màn ruộng dị này kinh đến. Trốn chỗ nào mà lúc này Tiểu Ngân bảo lướt, khôi ngô vô song thần sắc lãnh khốc chi cực, cầm kiếm sát phạt. Hừ, kia bị đâm phá tinh hồng đồng tử đúng là phát ra một đạo hừ lạnh, tựa như tức giận vô cùng, xoay người bỏ chạy. Có thể nó lại nhanh, nào có Tiểu Ngân kiếm nhanh. Trong chốc lát, cái này tinh hồng đồng tử tự bị một chém làm hai, tại trong hư không ấm vang nổ tung. Chỉ là tưởng gì chính là cái này tinh hồng đồng tử tuy bị hủy đi, lại có một đạo u lãnh mờ mịt thanh âm vang lên: có ánh mắt sẽ không như vậy tán đi, vô luận các ngươi ở nơi nào đang làm cái gì, ta đều thấy được. Các ngươi sớm muộn hẳn phải chết. Thanh âm dần dần hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất. Chủ nhân, đây là áp dềm linh tộc thủ đoạn, tộc này am hiểu nhất liền là dùng thần hồn chi thuật xâm chiếm trường khống người khác tâm thần. Bị bọn hắn trường khống người được xưng ác hiểm chi phó, kỳ thực tính mệnh đã sớm bị tước đoạt. Tiểu Ngân vẻ mặt nghiêm túc, cau mày nói: rất rõ ràng, cái này Triệu Cảnh Gặp đã sớm bị ác hiểm linh tộc cao thủ xâm chiếm tâm thần khu xác, biến thành một cái ác hiểm chi phó. Tựa như hắn loại tình huống này, cho dù là thánh nhân, nếu không phải dùng tâm dò xét, đều rất khó phát hiện. Nhìn qua trên mặt đất kia một vũng máu, Lâm Tầm thần sắc sáng tối chập chờn, nói: những này linh đang lại là dùng làm gì? Tiểu Ngân liếc qua, liền trực tiếp nói: nhiếp hồn, đây là tài yểm linh đăng, có thể vô thanh vô tức ở giữa xâm chiếm người khác tâm thần, đem nó trường khống, hóa thành ác yểm chi phó. Lâm Tầm lưng trở nên lạnh lẽo, âm thầm may mắn như chính mình tới chậm một chút một bước. Trên giường lâm vào hôn mê Lý Độc Hành, chỉ sợ đã gặp bị độc thủ mẹ nhà hắn. Nói như vậy nhị hoàng tử sớm đã không phải nhị hoàng tử, ta cũng cảm giác sự tình không thích hợp. Nguyên lai mẹ nhà hắn thật đúng là không thích hợp, đem đây hết thảy xem ở đáy mắt. Ninh Mông tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cũng đã biết áp hiểm linh tộc, Lâm Tầm hỏi. Ninh Mông lắc đầu. Trước kia nhưng tử chưa nghe nói qua. Nhưng ta cảm giác. Khẳng định là vạn tộc người trong liên minh. Bọn hắn bên kia nhưng có lấy không ít tộc đàn cường giả. Cái dù gì đều có. Lâm Tầm đôi mắt nhắm lại. Thầm nghĩ trong lòng. 2 năm sau quan đảo Sơn luận chiến. Sẽ tại đế quốc trận doanh cùng vạn tộc liên minh chi gian triển khai. Mà bây giờ. Không chỉ nhị hoàng tử Triệu Cảnh gặp bị hại. Thậm chí càng đem Lý Độc Hành cũng hại mất. Không thể nghi ngờ. Như những chuyện này thật phát sinh. Vạn tộc liên minh chính là lớn nhất kẻ thu lợi lúc này. Tần Phi Vũ một đám người đã xông lại. Khi nhìn thấy trong phòng cảnh tượng. Cũng không khỏi ngẩn ngơ. Nhất là nhìn thấy trên mặt đất kia một vũng máu lúc. Tần Phi Vũ bọn người lúc này sắc mặt đại biến. Phẫn nộ thất thanh nói. Các ngươi thế mà giết nhị hoàng tử thiên kiêu chiến kỷ 145 chương 1430 triệu tinh giã thái độ nhìn xem Tần Phi Vũ bọn người phẫn nộ giống chết cha ruột mẹ đồng dạng. Ninh Mông không nhịn được giận quá mà cười. Ngu xuẩn. Là chính hắn chết nghe vậy. Tần Phi Vũ cảm giác chính mình trí thông minh bị vũ nhục. Xanh mặt. Chính mình chết một cái trường sinh thất kiếp cảnh cường giả. Sẽ tự mình chết thật coi ta. Tần Phi Vũ là ngớ ngẩn nói. Hắn giận dữ nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Ninh Mông. Diệp Tiểu Thất các loại chờ có người nói. Nhị hoàng tử hảo tâm là Lý Độc Hành trị thương. Các ngươi lại ti tiện hành hung giết người. Đơn giản cùng hung áp cực. Tội không thể tha đại điện bên ngoài. Rất nhiều đế quốc cường giả kinh nghi bất định. Đem bên trong tiếng giống giận dữ đều nghe được nhất thanh nhị sở. Trong lòng cũng theo đó hãi nhiên không thôi. Nhị hoàng tử Triệu Cảnh gặp. Lại bị Lâm Tầm giết, đây cũng quá hung áp điên cuồng, nhất là thất hoàng tử Triệu Cảnh Phong. Nhãn châu tử đều trừng lớn. Toàn thân rung động thúc. Tên kia lại vẫn giết nhị ca đối đế quốc mà nói. Bọn hắn những này hoàng tử thân phận tất nhiên là tôn sùng vô cùng. Cho dù thực lực có lẽ không bằng những cường giả khác. Có thể chỉ dựa vào thân phận của bọn hắn. Cũng đủ để khiến cái khác người đối bọn hắn kính sợ 3 phần. Nhưng bây giờ. Lâm Tầm chẳng những giúp hắn Triệu Cảnh Phong 2 bàn tay. Còn trực tiếp giết nhị hoàng tử Triệu Cảnh gặp, các ngươi còn lo lắng cái gì. Còn không đi đi chu kia áp ôn Triệu Cảnh Phong gầm thét. Những cường giả khác gặp đây. Thần sắc đều âm tình bất định. Đang lúc chuẩn bị có hành động lúc. Một đạo hử lạnh vang lên. Đều cho ta ở lại, thanh âm kia. Tựa như đại đạo kinh lôi. Chấn động đến ở đây tất cả mọi người toàn thân khẽ run rẩy. Chỉ thấy trong hư không. Một đạo người mặc màu đen áo choàng. Thân ảnh yểu điệu thon dài. Dung mạo khuyên thành mỹ lệ nữ tử. Na di hư không mà tới. Thì huyết nữ vương Triệu Tinh Giã, mọi người tại đây đều là mặt lộ vẻ kính sợ tôn trọng chi sắc. Bọn hắn đều tinh tường nhớ. Rõ. Hơn 10 năm trước. Ngay tại cách này thí huyết chiến trường bên trong. Thì huyết nữ vương Triệu Tinh Giã tại một đám đại nhân vật hộ pháp dưới. Nhất cử vượt qua thành thánh đại kiếp. Trở thành một tên chân chính thánh nhân, mà tại cách này hơn 10 năm bên trong. Cũng nguyên nhân chính là có Triệu Tinh Giã tỏa chấn. Mới khiến cho đế quốc trận doanh có thể cùng Vu Man vạn tộc liên minh hai thế lực lớn địa vị ngang nhau. Cụ cụ. Ngày rốt cuộc trở về. Kia Lâm Tầm giết nhị ca. Ngày có thể nhất định muốn thay hắn làm chủ. Quyết không thể bỏ qua cho Lâm Tầm kia tặc tử. Triệu Cảnh Phong kêu to. Thần sắc bi phẫn. Triệu Tinh Giã liếc mắt nhìn hắn. Chỉ quẳng xuống mất mặt xấu hổ 4 chữ. Liền nhanh chân đi tiến vào đại điện. Chỉ để lại triệt để mắt trợn tròn Triệu Cảnh Phong. Những người khác gặp đây thì đều ám buông lỏng một hơi. Triệu Tinh Giã điện hạ tới. Sự tình tất nhiên có thể đạt được giải quyết. Như Lâm Tầm thật như vậy cùng hung áp cực. Tất nhiên cũng sẽ nhận trừng phạt. Lúc này đại điện chỗ sâu. Ninh Mông cũng nổi giận. Tội không thể tha, ngươi mẹ hắn còn có mặt mũi nói. Nếu không phải là chúng ta kịp thời đuổi tới, Lý Độc Hành kém chút tựu bị gia hỏa này hại chết. Tần Phi Vũ thần sắc âm trầm, còn rảo biện chờ Triệu Tinh Giá điện hạ khi trở về, xem các ngươi còn thế nào nói cho các ngươi biết. Nhị hoàng tử chết rồi, các ngươi liền đợi đến bị phạt đi vô tri. Lâm Tầm đều chẳng muốn giải thích. Tần Phi Vũ mở to hai mắt, chỉ mình cái mũi, ngươi một cái hung thủ giết người cũng dám nói ta vô tri, hoàn toàn chính xác rất vô tri. Lần này mở miệng không phải Lâm Tầm, mà là đi vào đại điện bên trong Triệu Tinh Giã. Vừa mới đến liền trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Chỉ là Tần Phi Vũ lại có vẻ rất biệt khuất cùng kinh ngạc. Làm sao Triệu Tinh Giã điện hạ cũng nói như vậy, nàng chẳng lẽ không nhìn ra nhị hoàng tử Triệu Cảnh gặp bị giết, hắn há mồm vừa muốn nói cái gì tự bị Triệu Tinh Giã cắt ngang. Các ngươi đều ra ngoài, ta có lời hỏi Lâm Tầm. Ninh Mông cùng Diệp Tiểu Thất tự nhiên không có ý kiến, chắp tay liền quay người mà đi. Tần Phi Vũ bọn người thì sửng sốt, mơ hồ cảm giác sự tình có chút không đúng. Có thể trước mặt đối Triệu Tinh Giá kia băng lánh mắt, bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, căn bản không còn dám nói thêm cái gì, liền dẫn đầy mình kinh nghi cùng phẫn nộ rời đi. Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn lại có Triệu Tinh Giá, Lâm Tầm cùng hôn mê trên giường Lý Độc Hành. Ta vừa trở về không nghĩ tới lại phát sinh chuyện thế này. Triệu Tinh Giá khẽ thở dài. Nàng một đầu như thác nước tóc đen bàn búi tóc, lộ ra một đoạn trắng muốt thon dài nga cái cổ. Môi đỏ sung mãn, mũi cao thẳng, đôi mắt đại mà có thần, một đôi đại mi thẳng tắp như mực. Khuôn mặt hình dáng có một loại tinh xảo đến hoàn mỹ kinh diễm cảm giác. Nhưng cẩn thận nhìn lại liền sẽ phát hiện, nàng kia vũ mị trong mắt có các loại đáng sợ dị tượng phun trào, tựa như có thể đem người linh hồn nuốt hết xé nát, khiếp người vô cùng ra. Trước kia thời điểm, Lâm Tầm liền biết Triệu Tinh Giã cực kỳ đáng sợ. Mà bây giờ gặp nhau, Lâm Tầm đã là trường sinh bát kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả. Có thể đối mặt Triệu Tinh Giã lúc, vẫn như cũ cảm giác được một loại thâm bất khả trắc cao xa khí tức. Cái này khiến hắn ý thức được, Triệu Tinh Giã đã trở thành một tên chân thánh, vẻn vẹn chỉ là trường sinh cửu kiếp cảnh, là vô pháp tỏa trấn tại cái này đế quốc trần doanh. Cũng đoạn vô pháp mang đến cho mình cảnh giới bên trên cảm giác áp bách. Lâm Tầm nói, hắn không phải ta giết. Ta biết. Triệu Tinh Giã liếc mắt Lâm Tầm một chút, nói, ta trước đó ra ngoài chính là đi điều tra Lý Độc Hành thổ thương nguyên nhân. Ngươi cũng đã biết tra được cái gì, Lâm Tầm nói, còn xin tiền bối chỉ điểm. Trọng thương Lý Độc Hành, cực có thể là Vu Man trong trận doanh ám man nhất mạch cao thủ, dùng chính là một loại AA cùng ăn mòn thần hồn bí pháp. Triệu Tinh Giã nói, bí pháp này chưa nói tới bao nhiêu lợi hại, nhưng lại có thể để cho người ta lâm vào hôn mê, tại trong một khoảng thời gian mất đi tri giác cùng ý thức. Không phải vạn tộc liên minh, làm Lâm Tầm kinh ngạc. Ngươi cũng ý thức được không được bình thường, Triệu Tinh Giã đôi mắt u lãnh đến đáng sợ. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, cái này hai đại trận doanh trong bóng tối đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức, hoặc là nói cực có thể đã triển khai hợp tác. Nhị hoàng tử là bị vạn tộc liên minh hóa thành ác hiểm chi phó, mà Lý Độc Hành thì là bị Vu Man trận doanh trọng thương. Bây giờ nhị hoàng tử lại đánh lấy là Lý Độc Hành chữa thương ngụy trang, phải vào một bước xâm chiếm cùng trưởng khống Lý Độc Hành tâm thần, đem nó cũng hóa thành ác hiểm chi phó. Lâm Tầm thì thào, như thế xem ra cái này hai đại trận doanh chi gian hoàn toàn chính xác đã có thể cấu kết cùng một chỗ. Sở dĩ về sau đế quốc chúng ta tình cảnh rất có thể sẽ càng ngày càng không dễ chịu lắm, Triệu Tinh Giã nói. Loại chuyện này ta là không có cách nào cải biến, chỉ có thể dựa vào các ngươi cái này tuổi trẻ con em chi gian đi đỏ sức cùng tranh đấu. Lâm Tầm minh bạch Triệu Tinh Giã ý tứ. Tam đại trong trận doanh đều có một cái thánh cảnh nhân vật tỏa trấn, lẫn nhau kiềm chế. Nếu không phải gặp được nguy cơ sinh tử, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như Triệu Tinh Giá bởi vì nhị hoàng tử bị hại, Lý Độc Hành trọng thương sự tình, tự liều lĩnh đánh lên địch nhân đại môn. Hậu quả kia cũng tương tự không phải đế quốc Trần Doanh có thể tiếp nhận. Lâm Tầm cũng không nhìn được than nhẹ, xem ra đế quốc Trần Doanh tình cảnh so ta trong dự đoán còn bết bát hơn một chút. Triệu Tinh Giá lúc này ngược lại cười lên. Còn tốt, ngươi đã đến. Hơn 10 năm trước đại đế bọn hắn lúc rời đi, tựu từng nói qua, ngươi về sau là khẳng định sẽ trở lại. Lâm Tầm khẽ giật mình, sau đó cười khổ. Tiền bối có phải hay không đánh giá ta quá cao? Triệu Tinh Giá hừ lạnh. Ngươi nếu ngay cả điểm ấy phiền phức đều không giải quyết được, còn nói gì đi tang lâm chi địa, hoặc là nói, ngươi không muốn vì đế quốc xuất lực ta. Lâm Tầm vừa muốn nói cái gì, tựu bị Triệu Tinh Giá cắt ngang. Chỉ vào trên giường Lý Độc Hành. Hắn nhưng là bằng hữu của ngươi, bây giờ bị người mưu hại, gặp trọng thương, ngươi thật chẳng lẽ có thể ngồi nhìn mặc kệ? Thế nhưng là, không có thế nhưng là. Triệu Tinh Giá lại một lần cắt ngang Lâm Tầm. Một tấm vũ mị đến kinh tâm động phách gương mặt thượng phù hiện ra một vòng say lòng người nụ cười. Nhị hoàng tử gặp nạn, ngươi nên thật sẽ không muốn bị người coi là hung thủ. Thanh âm mềm nhu khàn khàn, mang theo không nói ra được chọc người phong tình. Có thể Lâm Tầm lại nghe được ớ ra mồ hôi lạnh, cười khổ nói, ta không nói không giúp đỡ. Triệu Tinh Giá u thở dài, ngươi có phải hay không rất khó khăn? Đó là ngươi không hiểu, trong lòng ta không có nhiều thống khoái. Đường đường đế quốc, bây giờ lại bị Vu Man tạc toái cùng những cái kia vạn tộc liên minh dị loại khi dễ thành dạng này. Tư vị này quá làm cho người ta nổi nóng. Chợt, nàng lời nói xoay chuyển, thần sắc cô đơn nói, nếu ngươi thật không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Người có chí riêng, không cưỡng cầu được. Lâm Tầm toàn thân đều một trận không tự tại. Lúc này thống khoái nói, tiền bối yên tâm, ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Triệu Tinh Giá nhô ra một cái tiêm tiêm ngọc thủ, vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai, vui mừng nói, không chỉ là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, còn muốn đánh ra đế quốc chúng ta uy phong. Tốt nhất có thể đem kia hai đại trận doanh đám tiểu tể tử tất cả đều diệt. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm bên trong đã mang theo một cấu ngoan ý, để Lâm Tầm triệt để ý thức được. Triệu Tinh Giá trong lòng hoàn toàn chính xác kìm nén một đám lửa, có thể đem một vị thánh nhân tức thành dạng này, có thể nghĩ đế quốc Trần Doanh những năm này biểu hiện có bao nhiêu hỏng bét. Hai năm sau, quan đảo Sơn luận chiến liền đem lại lần nữa bắt đầu. Đến lúc đó, chúng ta cùng vạn tộc liên minh bên kia hội sẽ riêng phần mình tuyển ra 10 tên đệ tử tham dự luận chiến. Đến lúc đó, ngươi cũng tham gia. Triệu Tinh Giá nói, dĩ vãng quan đảo Sơn luận chiến, đế quốc chúng ta thua nhiều thắng ít. Mỗi một lần thất bại, tự mang ý nghĩa hao tổn một phần cao cấp nhất ưu tú cường giả. Lần này, ta hy vọng ngươi có thể thay đổi tình trạng. Được, Lâm Tầm đáp ứng, hắn cũng không có cách nào cự tuyệt. Vô luận là vì thay Lý Độc Hành xả giận, vẫn là vì đế quốc mà chiến, hắn cũng không có khả năng cự tuyệt. Triệu Tinh Giá cười mỉm nhìn xem Lâm Tầm, tựa như nhìn xem một cái hiếm thấy chân bảo, tựa như tràn đầy chờ mong. Nói, tốt, chỉ cần ngươi thắng xinh đẹp, đến lúc đó ta sẽ đích thân đưa ngươi tiến về tang lâm chi địa. Còn như Lý Độc Hành, ta sẽ giúp ngươi chữa khỏi thương thế. Nghe vậy, Lâm Tầm triệt để an tâm. Cái này một ngày, Lâm Tầm đến Vân Thương Sơn, tay tát thất hoàng tử Triệu Cảnh Phong, vạch trần nhị hoàng tử Triệu Cảnh gặp đã biến thành áp hiểm chi phó thân phận, dẫn phát một đám xôn xao, chấn kinh. Nhất làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, làm đế quốc Trần Doanh người đứng đầu người Triệu Tinh Giá điện hạ, tự thân vì Lâm Tầm đến, cử hành một trận quy cách long trọng yến hội, vì đó bày tiệc mời khách. Cái này khiến tất cả mọi người ý thức được, Lâm Tầm tại Triệu Tinh Giá điện hạ trong lòng địa vị trọng yếu. muốn viễn siêu mọi người tưởng tượng, còn như Tần Phi Vũ bọn người thì từng cái sắc mặt khó coi, uể oải chi cực. Tất cả đều ý thức được, về sau bọn hắn nghĩ giống như trước kia như vậy, đi cùng Ninh Mông, Diệp Tiểu Thất bọn người minh tranh ám đấu, là chú định không thể nào. Không chỉ là bởi vì bọn hắn cái này một thế lực đầu lĩnh nhị hoàng tử Triệu Cảnh trước khi chết, trọng yếu nhất chính là Lâm Tầm đến rồi, một mình hắn đều đủ để ép tới bọn hắn không thở nổi. Quân không thấy, dùng thất hoàng tử Triệu Cảnh phong chiến lực, đều chịu bất quá Lâm Tầm hai bàn tay. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 145 chương 1431. Trời tối biệt xuất môn làm đi hô to một trận, âm thanh ở trong màn đêm vang lên. Sau đó chén rượu đụng vào nhau, màu hổ phách rượu dập dờn, tản mát ra nồng đậm mùi rượu. Vân Thương Sơn, một tòa đèn đuốc sáng rực trong cung điện, Lâm Tầm, Ninh Mộng, Thạch Vũ, Diệp Tiểu Thất, Cung Minh các loại chờ một đám thuộc thiếu thời tựu kết xuống thâm hậu hữu nhị bằng hữu, cùng một chỗ gặp nhau. Trên mặt đất sớm đã chất đầy quát không vò rượu. Trong đại điện, mọi người nhãn hoa tai nóng, nói cười yến yến. Đây đã là Lâm Tầm đi vào Vân Thương Sơn ngày thứ tư. Trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Tầm cũng là hiểu rõ đến. Năm đó Thạch Vũ, Ninh Mông bọn hắn vốn là tiến về cổ hoang vực, nhưng về sau lại bị hiện nay đại đế hạ đạt một đạo ý chỉ ngăn cản. Không chỉ là bọn hắn, năm đó giống như đế quốc môn phiệt thế lực, Thanh Lộc học viện, Thí Huyết Doanh, cùng trong quân ngũ một chút tinh nhuệ con em, đều là không thể tiến về cổ hoang vực, mà là bị mang đến cái này thí huyết chiến trường. Lúc ấy chúng ta đi quá gấp, lại việc này chính là đế quốc cơ mật, đến mức không thể sớm báo cho ngươi. Thạch Vũ cảm khái. Nhưng không ngờ, cái này nhoáng một cách hơn 10 năm đi qua, huyên để chúng ta mới rốt cuộc gặp lại ở nơi này. Thật là khiến người thổn thức. Để cho ta không khỏi nghĩ tới một bài thơ. Dừng lại, lão tử cũng không muốn nghe ngươi ngâm thơ. Uống rượu, Ninh Mông kêu to. Thạch Vũ liếc mắt, tức giận nói, thô bị những người khác đều là cười to không thôi. Chỉ tiếc, Lý Độc Hành còn không có tỉnh lại. Cung Minh thở dài, một câu, lệnh làm đại điện bầu không khí trở nên có chút nặng nề. Mẹ nhà hắn, nếu để lão tử biết rõ ai làm, nhất định chặt hắn. Ninh Mông nghiến răng nghiến lợi. Những người khác cũng đều sát khí đằng đằng. Lâm Tầm trầm mặt một lát, nói thù này khẳng định là phải báo đích. Đêm khuya, Lâm Tầm đứng ở đỉnh núi chi bên cạnh một tòa trước nhà đá. Đây là chỗ ở của hắn, từ nơi này có thể trông về phía xa đến tại chỗ rất xa sơn, tầm mắt xa xăm trống trải. Bóng đêm thâm trầm, Vân Thương Sơn lưu chuyển lên tử sắc sáng lành, đem đêm tối ngăn cách bên ngoài. Kia trong đêm tối đến tột cùng cất giấu cái gì? Lâm Tầm nhíu mày. Năm đó, hắn lần thứ nhất tiến vào thí huyết chiến trường lúc, tự có một quy củ. Trước khi trời tối nhất định phải trở về doanh địa. Nếu không, đem tao ngộ đại hung hiểm. Đây là thiết luật, không người dám không theo. Bây giờ, đã cách nhiều năm, Lâm Tầm lại lần nữa đến đây. Nhưng không ngờ đến, trời tối không ra khỏi cửa quy tắc này một mực duy trì. Đồng thời, đồng dạng không người dám vượt qua. Liền phảng phất trong đêm tối có vô pháp tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Thí huyết chiến trường là một cái cực kỳ thần dị địa phương. Liên quan tới nó lai lịch, chúng thuyết phân vân. Đến nay không người có thể cấp cho đáp án rõ ràng. Chẳng biết lúc nào, thí huyết nữ vương Triệu Tinh Giá tới, đứng tại Lâm Tầm bên cạnh. Tinh mâu tính mịt mà sáng rực, nhìn về phía xa xa bóng đêm. Cũng tỉ như ban ngày thí huyết chiến trường tựu cùng ban đêm hoàn toàn không giống, tựu tựa như hai cái thế giới khác nhau. Triệu Tinh Giá nói, ban ngày lúc thí huyết chiến trường giống như tại dương gian, sẽ không phát sinh dường gì hung hiểm sự tình. Tại ban đêm lúc, thí huyết chiến trường tựa như rơi vào âm phủ, tựa dị không rõ đồ vật liền sẽ ùn ùn kéo đến, hung hiểm khó lường. Trước kia ta không hiểu, hiện tại càng không hiểu. Triệu Tinh Giá than khẽ. Hiển nhiên Nàng cũng một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Nhưng có thể xác định là, cho dù là thánh nhân, ở trong màn đêm cũng không thể tự tiện hành động. Bởi vì cái này hắc ám bên trong tồn tại đủ để giết chết thánh nhân kinh khủng hung hiểm. Tiền bối từng điều tra, Lâm Tầm nhịn không được hỏi. Triệu Tinh Giá lắc đầu. Đại đế cùng đế hậu bọn hắn từng điều tra. Đồng thời tại thời gian một chén trà bên trong, tự lập tức quay trở về doanh địa. Từng cái vẻ mặt nghiêm túc, mang theo vẻ kinh nghi. Ta thật không nghĩ đến, dùng bọn hắn thực lực thế này, lại cũng sẽ như thế thất thố. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lâm Tầm hiếu kỳ. Triệu Tinh Giá trầm mặt một lát, nói: Đại đế từng nói, cái này ban đêm thí huyết chiến trường sớm đã trở nên cùng ban ngày hoàn toàn khác biệt, tựa như một thế giới lạ lẫm, cực kỳ giống trong truyền thuyết U Minh địa ngục chi địa, cũng chính là âm phủ. Thanh âm trầm thấp tại cái này trong bóng đêm phiêu tán. Lâm Tầm trong lòng không hiểu một trận phát lạnh, lại nhìn về phía xa xa bóng đêm lúc, ánh mắt đã trở nên khác biệt. U Minh địa ngục bực này chỉ tồn tại ở hư vô mờ mịt trong truyền thuyết địa phương, thật tồn tại sở dĩ. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ở trong màn đêm rời đi doanh địa. Dù là trong tay có rất nhiều ỷ vào, cũng không cần đi. Vô luận là trước kia, vẫn là tại hiện tại, ta gặp nhiều hơn rất nhiều không tin tà người làm như thế. Nhưng kết quả chỉ có một cái. Triệu Tinh Giá nói đến đây, trong con ngươi lại hiếm thấy toát ra một tia kiêng kỵ. Cái gì biến mất? Triệu Tinh Giá nói. Vô thanh vô tức biến mất, cũng không trở về nữa. Cho dù ban ngày đi tìm, cũng không tìm thấy một tia vết tích. Liền một tia khí tức đều không thể lưu lại. Ngươi hẳn là tin tưởng bằng của ta thủ đoạn. Dù là liền là một cách bị xóa đi bốn người, nhưng chỉ cần lưu lại một tia khí tức, cũng có thể bị ta bắt được. Nhưng cũng tiếc, ta chưa từng phát hiện qua một cách ở trong màn đêm lạc đường người. Một cách cũng không có. Lâm Tầm phảng phất muốn xác nhận, lại hỏi một lần. Không có. Triệu Kinh Giá trả lời không chút do dự. Lâm Tầm ánh mắt chớp động, chấn động trong lòng. Lúc bóng đêm phủ xuống thời giờ, cái này thí huyết chiến trường thật lại biến thành một cái tựa như địa ngục thế giới xa lạ. Cho đến Triệu Tinh Giá rời đi, Lâm Tầm trở về gian phòng của mình về sau, vẫn tại suy nghĩ vấn đề này. Cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu triệt để đè xuống trong lòng hiếu kỳ, hắn cũng không muốn lấy chính mình tính mệnh đi nếm thử. Đương nhiên, về sau như có cơ hội lời nói, hắn cũng không để ý đi điều tra một phen. Cùng này đồng thời, tại thông thiên bí cảnh bên trong, ngồi tại thông thiên chi môn dưới thần bí nữ tử cũng lâm vào trầm tư. Dùng ngày đêm làm ranh giới, âm dương cùng tồn tại, nàng đứng dậy như muốn làm cái gì. Có thể chợt, nàng liền đôi mắt ngưng tụ, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, tựa như cảm ứng được cái gì, lẩm bẩm nói: thật dù gì lực lượng có thể ngăn cách của ta điều tra. Hẳn là trong đêm tối này thật tồn tại lấy một cái thế giới khác, cũng chỉ có chí cao thế giới quy tắc lực lượng mới có thể ngăn cản nàng điều tra. Có ý tứ. Ta ngược lại muốn xem trong đêm tối này cất giấu cái gì. Suy nghĩ lúc, thần bí nữ tử thân ảnh kia đột nhiên ở giữa hóa thành quang vũ bay lả tả, biến mất tại thông thiên bí cảnh bên trong. Mà Lâm Tầm đối với cái này thì không hề hay biết. Quay ngược về phòng về sau, hắn liền bắt đầu dốc lòng tu luyện. Phô nương theo lấy hắn hô hấp, liên tục giống như thủy triều tử sắc linh khí như Trường Giang Đại Hà, theo bốn phương tám hướng ầm ầm hướng hắn chỗ trong phòng hội tụ. Kia mênh mông linh lực, đơn giản hùng hồn tinh thuần đến kinh thế hãi tục. Lâm Tầm phía trước đến Vân Thương Sơn trên đường đi, đã từng tại một chút linh tú sơn nhạc bên trong thử qua tu hành. Loại kia linh khí hùng hậu trình độ đã để hắn cảm thấy giật mình. Mà tại cách này Vân Thương Sơn, linh khí không chỉ là hùng hậu, còn tinh thuần đến kinh người, xa không phải cách khác địa phương có thể so sánh. Hoàn toàn liền là một cách ngoại giới khó khăn kiếm thần thánh phúc địa. Như ở đây tu hành Cũng không biết tại 2 năm sau tham gia quan đảo Sơn luận chiến bắt đầu trước, có thể làm ta đem một thân luyện thể tu vi tăng lên tới cảnh giới cỡ nào. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, lại không nhịn được âm thầm lắc đầu. Tu vi tấn cấp, không thể cầu nhanh, làm không bất ổn đâm ổn bên trong cầu vào, ổn chứ đi đầu. Nếu không, liền sẽ như không trung lâu các, lệnh làm đạo cơ bất ổn. Theo ngày này lên, Lâm Tầm liền tại Vân Thương Sơn bên trên lưu lại. Toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập tại luyện thể trong tu hành. Trốn trong xó ít ra ngoài. Thỉnh thoảng, cũng sẽ cùng Ninh Mông, Thạch Vũ, Diệp Tiểu Thất bọn hắn uống rượu tâm tình một phen. Nhưng nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đều bị hắn dùng tại trên tu hành. Đối với cái này, Triệu Tinh Giã cũng không nói cái gì. Thậm chí còn ra lệnh, cách mỗi 7 ngày liền cho Lâm Tầm đưa đi 100 cân thần tính kết tinh. Dùng cách này đến bổ ít hắn tu hành. Không ít đế quốc cường giả trong lòng đều có chút không công bằng, cho rằng Triệu Tinh Giã bất công quá mức coi trọng Lâm Tầm. Cần biết thần tính kết tinh cũng không phải rau cải trắng tùy ý liền có thể đạt được. Cho dù tại thí huyết chiến trường bên trong, cũng đều cần đau khổ tìm kiếm mới có thể thu được đến. Có thể nói là trong tu hành tư nguyên khan hiếm, giá trị không thể đo lường. Đế quốc trong trận doanh, mỗi cái cường giả đều gánh vác thu thập thần tính kết tinh nhiệm vụ. Trong đó 2 thành cần nộp lên đến trong doanh địa, làm chiến lược dự trữ vật tư. Có thể Lâm Tầm ngược lại tốt. Từ khi tiến vào doanh địa, loại trừ tu luyện liền là uống rượu. Tu luyện cần thiết thần tính kết tinh cũng đều là trong doanh địa dự trữ vật tư chiến lược. Cái này tự nhiên sẽ làm cho lòng người bên trong không công bằng. Chúng ta tân tân khổ khổ, bốc lên nguy hiểm tính mạng sưu tập đến thần tính kết tinh. Dựa vào cái gì để hắn Lâm Tầm hưởng dụng từ khi gia hỏa này tiến vào doanh địa, tựu chưa từng giúp đỡ doanh địa xuất lực qua. Đơn giản quá làm cho người ta khó chịu những nghị luận này. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều phát sinh. Đế quốc cường giả bất mãn trong lòng cũng là một chút xíu góp nhặt càng ngày càng nhiều. Có thể để bọn hắn bất đắc dĩ là Lâm Tầm gần như một mực ở tại đỉnh núi trong phòng, chân không bước ra khỏi nhà. Để bọn hắn đều bắt không được cơ hội đi trào phúng cùng công kích, tự nhiên cũng vô pháp phát tiết bất mãn trong lòng. Đồng thời Triệu Tinh Giã đối với cái này lòng dạ biết rõ, nhưng từ không cải biến loại cuộc diện này ý nghĩ. Loại này đối Lâm Tầm cho dù thái độ, để không ít người đều nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Thạch Vũ, Ninh Mông bọn hắn cũng biết những chuyện này, đều âm thầm cười trộm không thôi. Để Lâm Tầm chiếm tiện nghi sự tình, bọn hắn đương nhiên sẽ không cao hứng. Thời gian chuyển rời trong bất chi bất giác đã là đi qua 3 tháng thời gian. Làm cả doanh địa đều cao hứng là Lý Độc Hành theo trong hôn mê tỉnh lại, đồng thời trong thân thể không có để lại hậu hoạn. Để cho người ta không cao hứng chính là Lý Độc Hành sau khi tỉnh lại liền đi tìm Lâm Tầm. Nghe nói đêm đó hai người một mực uống rượu đến hừng đông, bất diệt khoái trăng. Lâm Tầm cái này sâu mọt đơn giản rất đáng hận, không thể lại như thế ẩn nhẫn. Chúng ta hao phí tâm huyết, bốc lên nguy hiểm sưu tập đến thần tính kết tinh, cũng không thể để loại này ăn uống không ra hỏa tiếp tục hưởng thụ xuống dưới cái này một ngày. Rốt cuộc có người không kiên nhẫn, quyết định đi tìm Lâm Tầm tính sổ sách. Lập tức toàn bộ doanh địa oanh động, rất nhiều đã sớm đối Lâm Tầm trong lòng còn có bất mãn cường giả đều đi theo ồn ào hội tụ vào một chỗ, trùng trùng điệp điệp lên núi đỉnh chỗ bước đi. Làm Thạch Vũ, Ninh Mông bọn hắn biết rõ tin tức lúc, cũng không khỏi nhíu mày, cười lạnh không thôi. Bọn gia hỏa này rõ ràng liền là đỏ mắt thôi mà, nên phải biết dẫn đầu đi tìm Lâm Tầm tính sổ cường giả thân phận lúc, Thạch Vũ bọn hắn thì đôi mắt ngưng tụ, có chút kinh ngạc. Như thế nào là tên kia? Ninh Mông càng là kinh khiếu xuất lai. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 145 chương 1432 biệt xuất nổi thương Tống Vô Khuyết. Một cái xuất thân từ thượng đẳng môn phiệt Tống thị kỳ tài, một cái tại Thanh Lục học viện bên trong quật khởi nhân vật phong vân, một cách bị coi là vạn năm không gặp tu đạo nhân tài kiệt xuất. Tại bây giờ đế quốc trong trận doanh, hắn chiến lực chi cường đại, có thể đứng hàng năm vị trí đầu lúc này, dẫn đầu sông lên đỉnh núi, muốn tìm Lâm Tầm tính sổ chính là người này. Khi biết được tin tức này lúc, Thạch Vũ, Ninh Mông bọn người ngồi không yên, cũng vội vàng lên núi đỉnh lao đi. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Tống Vô Khuyết đã là một cái danh phù kỳ thực tu đạo kỳ tài, càng là một cái rõ như ban ngày kiên ngoan nhân vật hắn cường đại, sớm đã không thể nghi ngờ. Chỉ là để Thạch Vũ, Ninh Mông nghi ngờ là Tống Vô Khuyết luôn luôn làm việc khiêm tốn, chưa từng trộn rộn bất luận cái gì phân tranh. Lần này tại sao lại trước tiên dẫn đầu đi hướng Lâm Tầm nổi lên, thật là bởi vì cảm giác không công bằng, sự tình sợ sẽ không đơn giản như vậy. Trước khi đến đỉnh núi trên đường, Thạch Vũ bọn hắn gặp được rất nhiều người, đều thần sắc phấn khởi, ma quyền sát trường, một bộ xem náo nhiệt tư thế. Không bao lâu, liền đã đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi trời quang mây tạnh, tử khí bốc hơi, như thần tiên nơi dừng chân chi địa. Đỉnh núi chỉ có hai tòa thạch ốp, một tòa là thuộc về Triệu Tinh Giá Điện Hạ, bây giờ người nàng cũng không tại. Một tòa là thuộc về Lâm Tầm. Đây là Triệu Tinh Giá Điện Hạ chuyên môn là Lâm Tầm chuẩn bị. Loại này đãi ngộ đặc biệt, vốn là cực dễ dàng bị người đỏ mắt. Bởi vì ai đều biết, Vân Thương Sơn là thí huyết chiến trường nhất nhất đẳng thần thánh phúc địa. Mà Vân Thương Sơn đỉnh núi vị trí, thì là cái này thần thánh phúc địa bên trong phúc địa. Cho dù là thánh nhân, đều không thể cự tuyệt ở đây tu hành dụ hoạt. Mà bây giờ, Lâm Tầm hưởng thụ loại đãi ngộ này, cái này càng thêm làm cho lòng người bên trong không thăng bằng. Dựa vào cái gì lúc này, Tống Vô Khuyết tựu đứng tại Lâm Tầm chỗ trước nhà đá. Hắn thân ảnh thon gầy, ngũ quan kiên nghị, thắt lưng sống lưng như kiểu lưới kiếm sắc bén thẳng tắp. Toàn thân trên dưới, quần áo mộc mạc, lại tản ra một cỗ lăng lệ bức nhân đáng sợ phong mang chi khí. Đế quốc một đám cường giả hội tụ ở phía xa, sắc mặt đều là khó nén hưng phấn. Bọn hắn đã nhẫn nại rất lâu, bây giờ rốt cuộc có người hướng Lâm Tầm cái này sâu mọt nổi lên. Hơn nữa còn là Tống Vô Khuyết đẳng cấp này số cường đại nhân vật. Cái này khiến bọn hắn đều có một loại đại thù sẽ đến báo chờ mong cảm giác. Thất hoàng tử Triệu Cảnh Phong, Tần Phi Vũ mấy người cũng trong đám người. Chỉ là Triệu Cảnh Phong lại hơi kinh ngạc, nhìn không được truyền âm nói: ngươi là như thế nào thuyết phục Tống Vô Khuyết? Ta nhớ được, người này thế nhưng là không thích gây chuyện thị phi, cũng chưa từng trộn rộn bất luận cái gì phân tranh, duy cuồng nhiệt chấp nhất tại tu hành. Tần Phi Vũ mỉm cười, lộ ra một cái nụ cười tự tin: ta chỉ là nói cho hắn biết, 2 năm sau, Lâm Tầm sẽ thay thế Lý Độc Hành làm đế quốc chúng ta bên này áp trục nhân vật, đi tham gia Quan Đạo Sơn luận chiến. Sau đó hắn đáp ứng Triệu Cảnh Phong khẽ giật mình. Tần Phi Vũ gật đầu: Tống Vô Khuyết cái gì cũng không thiếu, duy chỉ có đối với tu hành nhất cuồng nhiệt chấp nhất. Năm ngoái thời điểm, khi biết được Lý Độc Hành đem đại biểu đế quốc trong trận doanh áp trục nhân vật đi tham gia Quan Đạo Sơn luận chiến, hắn liền trực tiếp tìm tới cửa, cùng Lý Độc Hành quyết đấu một trận. Hiện tại chẳng qua là đem đối tượng đổi lại kia Lâm Tầm thôi. Triệu Cảnh Phong giật mình, chập chập tán thán nói: cái này Tống Vô Khuyết ngược lại là một cái diệu nhân. Tần Phi Vũ cười nói: như thế mới có thể nhìn ra cái này Lâm Tầm đến tột cùng có bao nhiêu đại năng nhịn. Từ khi hắn tiến vào Vân Thương Sơn, gần như chân không bước ra khỏi nhà, cũng chưa từng chưa đế quốc xuất lực, lại vẫn cứ đạt được Triệu Tinh Giá Điện Hạ lọt mắt xanh, đối đặc thù chiếu cố, sớm đã làm cho lòng người bên trong cực kỳ bất mãn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: hiện tại Tống Vô Khuyết tìm tới cửa, kia Lâm Tầm nếu có thể ngăn trở trận này khiêu chiến, tự nhiên để cho người ta không lời nào để nói. Nhưng nếu ngăn không được, Triệu Cảnh Phong cười lạnh nói, không ngăn nổi lời nói, hắn Lâm Tầm không chỉ muốn mất mặt, còn đem triệt để dẫn phát chúng nổ. Đưa ngươi coi là sâu mọt. Người người kêu đánh. Đến lúc đó, cho dù ta cô cô ra mặt, chỉ sợ đều không thể bảo trì cái này sâu mọt. Tần Phi Vũ nói. Thất hoàng tử nói cực phải. Trọng yếu nhất chính là, hắn lâm tầm về sau, đem rốt cuộc không có tư cách hưởng thụ loại kia đặc thù chiếu cố. Lâm tầm còn không ra tiếp chiến, rất nhiều thanh âm đang kêu gọi, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Thạch Vũ, Ninh Mông bọn hắn nhíu mày, lại không tiện nói gì. Bởi vì Tống Vô Khuyết đến đây khiêu chiến, quang minh chính đại, để ai cũng không có cách nào ngăn cản. Nhớ kỹ những cái kia châm ngòi thổi gió ra hỏa, về sau tìm cơ hội thu thập bọn họ. Thạch Vũ mỉm cười truyền âm, trong lời nói lại mang theo một cấu ngoan ý. Đây là đương nhiên. Ninh Mông cười lạnh, gen rét để cho người ta vặn vẹo. Bọn gia hỏa này còn dám đánh Lâm Tầm chủ ý, rõ ràng là bị lòng đố kỵ làm cho hôn mê đầu. Cũng không để mọi người đợi bao lâu, thạch ốt cửa lớn đóng chặt bị đẩy ra. Đã bế quan mấy tháng lâu Lâm Tầm xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hắn vẫn như cũ một bộ màu xanh nhạt quần áo, khí độ bình phai nhạt ra khỏi bụi. Ánh mắt tại mọi người trên thân quét qua, tựu rơi vào Tống Vô Khuyết trên thân. Lâm Tầm từ khi trở về hạ giới, đã thật lâu chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, đối phương có phải hay không choáng váng. Cần biết, tại cái này trong doanh địa, duy nhất có thể mang cho hắn áp lực cũng chỉ có Triệu Tinh Giá. Lại thêm, hắn ngày thứ nhất đến lúc đã dùng trưởng tát thất hoàng tử Triệu Cảnh Phong hai cái tát, đã chứng minh chính mình cường đại. Tại bực này thời điểm, lại còn có người đứng ra khiêu chiến, cái này rất để Lâm Tầm ngoài ý muốn. Đối phương hoặc là choáng váng, hoặc là liền là bị người lợi dụng. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm cảm giác rất vô vị. Nói thẳng, không sợ chết Tống Vô Khuyết cũng không kịp cho thấy chính mình ý đồ đến, thậm chí đều không nói một câu, kết quả liền nghe được vấn đề như vậy, không khỏi giật mình. Ở đây những cường giả khác cũng đều kinh ngạc, vấn đề này quá nói thẳng, hoàn toàn làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Trước đó, bọn hắn còn dự định quát lớn, công kích, chỉ trích, răn dạy Lâm Tầm cái này sâu mọt một phen, dùng cái này đến cổ vũ Tống Vô Khuyết thanh thế. Có thể Lâm Tầm một câu ba chữ trực tiếp đánh bọn hắn trở tay không kịp. Cảm giác kia thật giống như một trận tỉ mỉ chuẩn bị yến hội còn chưa bắt đầu, tựu có người tuyên bố muốn thu chàng. Quá làm cho người ta nổi nóng cùng không vui. Sợ chết. Ngoài ý liệu là Tống Vô Khuyết tại đưa mắt nhìn Lâm Tầm một lát sau trực tiếp nói thẳng chính mình cũng sợ chết. Cái này cũng thái diệt uy phong của mình. Trong lòng mọi người loại kia sẽ đại thù đến báo chờ mong cảm giác hưng phấn lập tức giấu ở trong lồng ngực. Có một loại khó chịu không nói ra được. Lâm Tầm cũng là khẽ giật mình, nhìn nhiều Tống Vô Khuyết một chút, nói sợ chết còn không đi lúc này đi. Tống Vô Khuyết không chút do dự trả lời rất sung sướng. Lần đầu đối mặt Lâm Tầm lúc, hắn giống như những người khác, căn bản không có cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì khí tức. Nhưng khi Lâm Tầm hỏi ra kia ba chữ lúc, Tống Vô Khuyết lại bỗng nhiên phát giác được một cỗ không nói ra được khí tức nguy hiểm. Tựu tựa như bị một cỗ uy hiếp chí mạng để mắt tới, để hắn toàn thân da thịt đều căng cứng, như có gai ở sau lưng. Tâm thần càng thừa nhận một loại không nói ra được áp bách. Hắn lúc này đánh giá ra, một khi đồng thủ, chính mình tất bại, sở dĩ rất sung sướng liền từ bỏ. Chỉ là, hắn loại phản ứng này, lại lệnh làm toàn trường đều không còn gì để nói. Đơn giản tựa như ăn con rồi chết tựa như. Sắc mặt lập tức khó coi đến cực hạn. Trước đó, bọn hắn huy động nhân lực mà đến ma huyền sát trường, hưng phấn trò chuyện, rất có hôm nay liền có thể diệt trừ Lâm Tầm cái này sâu mọt, phát tiết mối hận trong lòng tư thái. Vì thế bọn hắn chen chúc mà tới, đều là muốn tận mắt thấy Lâm Tầm bị đánh tan hạ tràng, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng muốn tại Lâm Tầm bị thua lúc hung hăng giấm lên mấy cước, phỉ nhổ hắn mặt mũi, khiến cho biết rõ làm sâu mọt hạ chàng sẽ có bao nhiêu thảm. Có thể không ngờ rằng, giải rác vài câu đơn giản trực tiếp đối thoại, Tống Vô Khuyết trực tiếp tự không đánh đầu voi đuôi chuột. Sấm to mưa nhỏ khái chớ như thế một chút cường giả kìm nén đến đều kém chút ho ra máu. Hắn Tống Vô Khuyết có thể nào dạng này còn như Tần Phi Vũ cùng Triệu Cảnh Phong. Nụ cười đều ngưng ghét ở trên mặt. Giật mình tại kia. Tựa như khó có thể tin. Nội tâm loại giống như có một vạn đầu ngựa hoang lao nhanh mà qua. Hắn Tống Vô Khuyết tại sao có thể cứ như vậy nhận sợ hắn, nhưng là chiến lực đứng hàng trận doanh năm vị trí đầu, từng cùng Lý Độc Hành quyết đấu đều chưa từng cau mày kiên ngoan nhân vật. Là vạn năm không gặp tu đạo kỳ tài có thể nào nhận sợ mọi người trực tiếp trong gió thạch hóa lộn xộn. Cho dù là Thạch Vũ, Ninh Mông bọn hắn đều có một loại còn có thể dạng này kinh ngạc biểu lộ, duy chỉ có Lâm Tầm trong lòng thì là thầm khen một tiếng. Cũng là một nhân vật. Phát giác không ổn liền làm cơ máy quyết đoán. Cầm được thì cũng buông được. Trước khi đi, ta có một việc muốn làm. Bỗng nhiên Tống Vô Khuyết mở miệng, hấp dẫn toàn trường lực chú ý, không ít người tinh thần nhất chấn. Tần Phi Vũ càng là một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Mỉm cười nói. Vốn là nên dạng này. Đã sớm nên dạng này. Canh chỉ thấy Tống Vô Khuyết bỗng nhiên rút kiếm. Kiếm phong như một dòng trong vắt thu thủy. Tại sắc trời dưới nổi lên lăng lệ chói mắt hàn quang. Mà mũi kiếm thì trực chỉ Tần Phi Vũ mà đi bất thình lình một màn. Không chỉ lệnh làm toàn trường kinh ngạc. Kém chút kêu lên sợ hãi. Liền Tần Phi Vũ đều toàn thân cứng đờ. Nhãn châu tử kém chút rơi ra tới. Hắn vừa mới nói vốn là nên dạng này. Kết quả một kiếm cứ như vậy đâm tới quá đột nhiên. Làm hắn trở tay không kịp. Âm kiếm phong cuốn ngược, dùng tốc độ khó mà tin nổi, phá vỡ Tần Phi Vũ phòng ngự cùng ngăn cản, hung hăng đập vào trên vai của hắn. Tiếng vang nặng nề bên trong, Tần Phi Vũ cả người bị đánh bay ra ngoài, như diều bị đứt dây, rơi xuống bờ sườn núi, rơi vào vân hải. Nửa ngày mới truyền ra cái kia kinh sợ, ngơ ngẩn, bị đau kêu to. Chấn động đến vân hải đều bỗng nhiên quay cuồng lên. Vang vọng vân tiêu. Toàn trường lâm vào ngốc trễ bên trong cường giả. Đều run lên vì lạnh. Một màn rượu dị này. Làm bọn hắn cũng nhận kinh hãi. Nói chung ai cũng không nghĩ tới. Một trận hướng Lâm Tầm phát khởi khiêu chiến. Lại dùng Tần Phi Vũ bị đánh mà hạ màn, kết cuộc quá không thể tưởng tượng. Canh một tiếng. Tống Vô Khuyết thu kiếm. Cũng không giải thích. Hướng Lâm Tầm xa xa vừa chắp tay, nói một câu đường đột, liền quay người mà đi. Mọi người vẫn tâm thần hoảng hốt. Chỉ có Triệu Cảnh Phong tin tưởng Tống Vô Khuyết một kiếm này là tại hướng Tần Phi Vũ biểu đạt bất mãn cùng cảnh cáo, chư vị mời hồi trở lại đi. Lâm Tầm quẳng xuống câu nói này, liền quay người trở về thạch ốp. Từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất thủ. Có thể tất cả mọi người ý thức được. Tình huống không thích hợp. Tống Vô Khuyết tuyệt không phải yêu thích trêu cợt người người. Hắn sở dĩ từ bỏ khiêu chiến. Chỉ sợ là đã nhận ra cái gì. Cũng nhận rõ cái gì trong lúc nhất thời. Trong lòng mọi người bị đè nén cùng chưa từng đạt được phát tiết không cam lòng. Đều hóa thành một loại kinh nghi cảm xúc. Lan tràn toàn thân. Lại nhìn về phía Lâm Tầm thạch ốt lúc. Không ít người đều lộ ra vẻ phức tạp. Tất cả mọi người biết rõ. Về sau chỉ sợ lại không ai dám đi khiêu khích Lâm Tầm. Mà cái này sâu mọt đạt được đặc thù chiếu cố. Thế tất sẽ kéo dài xuống dưới kết quả này. Không thể nghi ngờ làm người ta rất uể oải cũng theo cái này một ngày lên. Lâm Tầm sinh hoạt một lần nữa trở nên bình tĩnh không lay động. Mỗi ngày đều tại cực kỳ phong phú trong tu hành vượt qua. Thời gian. Cũng tại loại an tính này trong tu luyện như bay ánh sáng trôi qua. Thiên kiêu chiến kỷ 145 chương 1433 sâu mọt sỉ nhục trong núi không giáp. Lạnh tuổi không biết năm. Hoa nở hoa tàn trong lúc vô tình Lâm Tầm đã đi tới Vân Thương Sơn một năm. Trong một năm, đế quốc, Vu Man, vạn tộc liên minh cái này tam đại trận doanh chi gian, thường xuyên có kịch liệt chém giết phát sinh. Gần như đều cùng tranh đoạt thần tính nguyên tinh thần dược một loại bảo vật có quan hệ. Nói tóm lại, đế quốc cường giả tình cảnh trong năm này trở nên càng thêm không lạc quan. Phàm là đi ra ngoài lịch luyện đế quốc cường giả, không thể không thành đàn ẩn hiện. Đồng thời, hoạt động phạm vi cũng co rút lại rất nhiều. Nguyên nhân ngay tại ở, vô luận là Vu Man trận doanh, vẫn là vạn tộc liên minh, đều là đem đầu mâu chỉ hướng đế quốc cái này hai đại trận doanh. Mặc dù tại ngoài sáng bên trên không có liên thủ, nhưng ai cũng tin tưởng cái này hai đại trận doanh trong bóng tối khẳng định đạt thành một loại nào đó hợp tác. Ông cái này một ngày, Vân Thương Sơn chi đỉnh, một đạo lại một đạo rực rỡ mỹ lệ thần hồng theo Lâm Tầm chỗ bế quan trong nhà đá xông ra. Mỗi lần một đạo thần hồng đều là xung doanh thần diệu ngọc chất quang trạch, giống như thực chất xông lên vân tiêu, rất là mỹ lệ hùng vĩ. Trong nhà đá, Lâm Tầm quanh thân khí huyết bốc hơi oanh minh, diễn hóa thành Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh, Linh Thanh, Nguyên Thanh, Tư Thanh các loại chờ quang hà, không ngừng lưu chuyển, bảo vệ bốn phía. Nhìn kỹ lại, hắn da thịt mỗi một tấc lỗ chân lông đều ấm ánh rực rỡ, dâng lên đạo quang, xương cốt khí huyết chi gian đều là bang bang vang lên đạo âm. Bạch làm Lâm Tầm trợn khai nhãn mắt, một cỗ kinh khủng bức nhân uy áp cũng theo đó tràn ngập mà ra, lệnh làm phủ cận hư không đều gào thét sụp đổ, tựa như cúi đầu xưng thần. Đột phá, Lâm Tầm trong lòng nổi lên một vòng vui sướng. Trong một năm, hắn luyện thể tu vi đã bởi lúc trước trường sinh nhị kiếp cảnh đột nhiên tăng mạnh, vượt qua từng cái cánh cửa, bước vào trường sinh lục kiếp chi cảnh. Một năm xông qua bốn cái cảnh giới, cái này như truyền đi, đủ để chấn kinh thế gian, có thể nói là một cái kỳ tích. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, loại này tiến bộ không thể bình thường hơn được. Tại cái này thí huyết chiến trường, vốn là nhất đẳng tu đạo thánh địa, mà hắn bế quan chi địa chính là Vân Thương Sơn chi đỉnh, chỗ hưởng dụng tu hành tài nguyên là liên tục không ngừng thần tính nguyên tinh cùng thần dược, tu luyện công pháp là Cửu Thanh Thánh Thể Quyết cùng Thần Tượng Võ Đế Luyện Thể Tâm Đắc. Như lại không cách nào lại luyện thể tu vi bên trên thu hoạch cực lớn tiến bộ, kia mới gọi không bình thường. Mấu chốt nhất là trường sinh đạo đồ bên trên mỗi một trọng kiếp nạn Lâm Tầm sớm đã vượt qua, cho nên tại luyện thể tu vi bên trên tu luyện chẳng khác gì là không có cánh cửa, bích chứng ngăn cản. Chỉ cần tiếp tục tu hành, luyện thể tu vi liền có thể xuôi gió xuôi nước đột nhiên tăng mạnh. Đồng thời, Lâm Tầm lúc tu luyện ổn chữ đi đầu, cũng không tham công liều lĩnh tiến hành, làm cho tự thân luyện thể căn cơ cũng là vững chắc vô cùng. Nếu là một vị tìm kiếm cảnh giới bên trên tăng lên, một năm này thời gian bên trong, Lâm Tầm tự có lòng tin đem luyện thể tu vi tăng lên đến cảnh giới càng cao hơn. Nhưng hắn không có. Có thể tại trong vòng một năm, ổn đánh ổn đâm chỗ lệnh làm luyện thể tu vi đạt đến trường sinh lục kiếp cảnh, đã để Lâm Tầm thật bất ngờ cùng kinh hỉ. Kỳ thật, đổi lại cái khác tu đạo giả, như có được Lâm Tầm có tu hành tài nguyên cùng thiên phú, cũng đồng dạng có thể làm được một bước này. Nguyên nhân rất đơn giản, vô luận là luyện thể, luyện khí, vẫn là luyện hồn, trăm sông đổ về một biển, chỉ cần tại một cách nào đó đạo đồ bên trên lấy được cực cao tạo nghệ, lại đi chiếu cố cách khác đạo đồ tu luyện, thường thường có thể lấy được làm ít công to hiệu quả. Chân chính để Lâm Tầm hài lòng chính là theo luyện thể tu vi tăng lên, lệnh làm bản nguyên linh mạch cũng tại một chút xíu thối biến. Sớm tại tuyệt đỉnh chi vực lúc, hắn tựu phát giác được luyện thể tu vi tăng lên cùng tự thân đại uyên thôn không thiên phú có cực kỳ mật thiết hô ứng cùng liên hệ. Luyện thể lực lượng càng mạnh, bản nguyên linh mạch sinh ra kỳ dị ba động tựu càng mãnh liệt. Hắn thiên phú lực lượng cũng là tùy theo tại sinh ra lấy một loại thần diệu thối biến. Tựa như lúc này, theo hắn vận chuyển luyện thể tu vi, Bản nguyên linh mạch giống như một đoạn phát sáng liệt nhật, lập lòe chói mắt, tràn ngập ra kỳ dị tối tăm ba động, có một loại hoạt bát sôi trào cảm giác. Đang xông qua thông thiên bí cảnh cửa thứ 9 lúc, từng để cho ta thu hoạch được một cỗ thiên mệnh huyền lực, có thể tỉnh lại thiên phú lực lượng, kích phát thiên phú lực lượng bên trong bản nguyên lạc ấm. Từ đó trưởng khống một môn chân chính thuộc về mình huyết mạch truyền thừa thiên phú thần thông lâm tầm ý thức được. Theo tự thân luyện thể tu vi tăng lên, cự ly thức tỉnh chính mình thiên phú thần thông đã càng ngày càng gần. Hắn rất chờ mong đại uyên thôn không thiên phú bản mệnh thần thông lại sẽ có được như thế nào không thể tưởng tượng nổi uy năng. Yên lặng cảm giác tự thân luyện thể lực lượng hồi lâu, lâm tầm vươn người đứng dậy, đi ra thạch ốt. Hắn đã phát giác được lại xa rời thực tế, đối tu vi tăng lên đã vô dụng, luyện thể lực lượng muốn lại lần nữa tiến hành thuế biến, nhất định phải tiến hành chân chính tôi luyện. Lúc trước độc tẩu từng nói thẳng, hắn luyện thể lực lượng tuy hùng hậu, nhưng lại khiếm khuyết hỏa hầu, thiếu khuyết chân chính tôi luyện cùng thăng hoa. Điểm này lâm tầm đương nhiên sẽ không quên. Mà ham muốn tôi luyện tu vi chiến đấu không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất một cái con đường. Nghĩ đến cái này, lâm tầm dạo chơi hướng phía dưới núi bước đi. Thần tính nguyên tinh càng ngày càng khó góp nhặt. Đã biết một chút tốt địa phương, đều đã bị những cái kia vu man tạp toái cùng vạn tộc vội vàng gì loại lũng đoạn chiếm lấy. Quả thực đáng hận. Vu man bên kia có quang án song tử xưng hùng, chiến lực siêu tuyệt. Có khác thập đại trường sinh cảnh vu vương bực này chắc tuyệt nhân vật. Mỗi một cái đều có không kém gì Tống Vô Khuyết lực lượng. Mà kia quang án song tử thì càng đáng sợ. Chúng ta đế quốc trong trận doanh, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Độc Hành có thể cùng so sánh. Mà vạn tộc liên minh bên kia, đứng hàng vạn tộc chiến lược bảng 10 vị trí đầu nhân vật, đều là nhất đẳng nhân vật hung áp. Tùy ý sách ra một cái, đều có thể xưng vạn thế không gặp thiên tài. Có thiên phú siêu tuyệt, có căn cốt vô song, có ngộ tính thông thiên. Trái lại đế quốc chúng ta trận doanh bên này, cũng chỉ Lý Độc Hành, Tống Vô Khuyết, Thạch Vũ các loại chờ giải rác mấy người mới có năng lực tới đối kháng. Nhưng so ra mà nói, chân chính đỉnh phong lực lượng cách biệt quá xa. Vân Thương Sơn trong doanh địa, rất nhiều người đều đang nghị luận, sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút uể oải cùng nặng nề. Đế quốc trần doanh tình cảnh long đong cùng quấn bách, để bọn hắn đều là cảm động lây. Nhất trực quan biểu hiện chính là trong mỗi ngày chỗ sưu tập đến thần tính nguyên tinh cùng thần dược số lượng kịch liệt giảm mạnh, cái này khiến bọn hắn tu hành đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Như bực này tình huống như thế tiếp tục kéo dài, cứ kéo dài tình huống như thế, vu man trận doanh cùng vạn tộc liên minh thế lực sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Mà bọn hắn đế quốc trận doanh thế lực thì hội sẽ tiến một bước suy yếu đoạn thời gian gần nhất. Tương tự thở dài thở ngắn âm thanh, gần như tại Vân Thương Sơn bên trên bao phủ lên một tầng âm ảnh. Tình cảnh bi thảm. À, hôm nay là ngày gì? Kia sâu mọt thế mà cam lòng theo đỉnh núi chạy ra bỗng dưng. Có người chú ý tới từ trên núi đi tới lâm tầm, không nhịn được kinh ngạc. Thật đúng là hắn. Những người khác cũng đều sững sờ. Một năm này trong thời gian, lâm tầm có thể gần như rất ít xuất đầu lộ diện. Nhất là gần nhất nửa năm, đều chưa từng bước ra qua hắn chỗ thạch ốt. Không biết còn tưởng rằng Vân Thương Sơn bên trên căn bản cũng không có lâm tầm nhân vật này. Biết đến cũng phần lớn rất vô sỉ nhấc lên lâm tầm. Dù là đều biết gia hỏa này rất khó dây vào, động lòng người bọn họ, nhưng trong lòng đều kìm nén một luồng khí nóng. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ lúc lâm tầm tiến vào Vân Thương Sơn trong năm đó, loại trừ tại lúc mới đầu hành hung qua Triệu Cảnh Phong hai bàn tay, từng vạch trần qua Triệu Cảnh gặp ác hiểm chi phó thân phận, từng một câu liền đem Tống Vô Khuyết đẩy lui. Lúc khác, lâm tầm một mực giống như một cái sâu mọt, hưởng thụ lấy đến từ Triệu Tinh Giá đặc thù chiếu cố, có lấy không hết thần tính nguyên tinh cùng thần dược. Nhưng xưa nay không có vì đế quốc trận doanh đi ra một lần lực. Một lần cũng không có, cái này tự nhiên khiến người ta cảm thấy rất không công bằng. Dù là tu vi cường đại lại như thế nào không vì đế quốc trận doanh hiệu mệnh. Cùng sâu mọt khác nhau ở chỗ nào nhất làm cho những này đế quốc cường giả phẫn hận là. Lâm Tầm chỗ hưởng thụ được thần tính nguyên tinh. Phần lớn đều là bọn hắn tân tân khổ khổ bốc lên nguy hiểm tính mạng sưu tập trở về bây giờ. Đế quốc trận doanh tình cảnh trở nên càng ngày càng quẫn bách. Sưu tập đến thần tính nguyên tinh số lượng cũng là càng ngày càng ít. Có thể Lâm Tầm chỗ hưởng thụ được thần tính nguyên tinh số lượng. Nhưng từ chưa từng giảm mạnh qua, cái này khiến ai trong lòng hội sẽ cân bằng dựa vào cái gì, cho nên lúc này khi nhìn thấy Lâm Tầm xuất hiện. Những cái kia đế quốc cường giả cả đám đều không có gì hảo sắc mặt. Hoặc hừ lạnh. Hoặc xem thường. Hoặc trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác. Trực tiếp đem hắn coi thường. Bất quá, ngược lại là không người nào dám lên tiếng giễu cợt. Triệu Cảnh Phong chịu hai bàn tay. Có thể rõ mồn một trước mắt. Tống Vô Khuyết bị đẩy lui một màn. Cũng đến nay rõ ràng bị mọi người nhớ kỹ. Ai cũng biết Lâm Tầm không dễ chọc. Nhưng lại vô pháp cải biến mọi người đem hắn coi là sâu mọt sự thật Lâm Tầm gặp đây. Có chút kỳ quái. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết rõ. Mình bị xem như sâu mọt sự tình. Thạch Vũ. Ninh Mông bọn hắn cũng chưa bao giờ đề cập với hắn lên qua. Nói cách khác, Lâm Tầm trong năm này chỗ hưởng thụ được đặc thù chiếu cố, chính hắn là không có chút nào rõ ràng. Phi làm Lâm Tầm đi qua một tên áo bào xám thanh niên bên người lúc. Cái sau bỗng nhiên hung dữ khạc một bãi đàm. Mặc dù không nói gì. Nhưng này loại khinh bỉ hương vị đã biểu lộ không bỏ sót. Lâm Tầm lập tức dừng bước. Nói. Ta trêu chọc qua ngươi sao? Kia áo bào xám thanh niên khẽ giật mình. Sau đó mặt âm trầm. Nói. Chuyện chính ngươi làm. Chẳng lẽ mình không rõ ràng sao? Chuyện gì? Lâm Tầm kinh ngạc. Trông thấy hắn như vậy vô tội không hiểu bộ dáng. Kia áo bào xám thanh niên tức giận đến toàn thân run rẩy. Cái này sâu mọt hưởng thụ được nhiều như vậy đặc thù chiếu cố. Lại một điểm hổ thẹn. Xấu hổ tự cảm thấy đều không có, lương tâm của hắn sẽ không đau không ghê tởm. Áo bào xám thanh niên giận dữ phẩy tay áo bỏ đi. Một bộ hổ thẹn cùng làm bạn tư thái. Hắn lo lắng nói thêm gì đi nữa sẽ bị tức giận đến thổ huyết. Lâm Tầm không hiểu ra sao, ánh mắt liếc nhìn những người khác, gặp bọn họ đều một bộ không chào đón hình dạng của mình, tự càng thêm nghi ngờ. Đây là có chuyện gì? Cuối cùng Lâm Tầm tìm được đang chuẩn bị ra ngoài Thạch Vũ hỏi việc này. Thạch Vũ cười hì hì nói, còn có thể là cái gì, đỏ mắt thôi. Ninh Mông nói rất đúng. Gen Z để cho người ta vặn vẹo. Đỏ mắt để cho người ta khuôn mặt đáng ghét. Ngươi không cần để ý. An tâm tu hành chính là. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cho dù là Gen Z cũng phải cho một cái gen tỷ lý do chứ? Lâm Tầm khó hiểu nói. Thạch Vũ bất đắc dĩ chỉ có thể đem bên trong ngọn nguồn nói một lần. Hiểu rõ về sau, Lâm Tầm không còn gì để nói. Tức giận nói, các ngươi vì sao không còn sớm nói với ta? Thạch Vũ cười đùa tí tưởng nói, để ngươi chiếm tiện nghi sự tình, chúng ta vậy sẽ ngăn cản ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Dạng này sẽ có vẻ rất vô sỉ. Lâm Tầm một phát bắt được hắn, nói đi theo ta ra ngoài đi một chuyến. Thạch Vũ kinh ngạc, làm gì tắm rửa thân là sâu mọt sỉ nhục? Lâm Tầm nghiêm mặt nghiêm nghị. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 145 chương 1433 quá yếu. Cách này một ngày, lưu tại Vân Thương Sơn bên trên cường giả đều là phát hiện sâu mọt thế mà ra ngoài, chuyện này quả thật giống như một cái kỳ tích. Một năm đằng đẵng một năm kia, sâu mọt ăn uống chùa hưởng thụ các loại chiếu cố, thời gian trôi qua đắc ý. Hiện tại hắn thế mà cam lòng rời đi, cách này khiến tất cả mọi người kinh ngạc khó có thể tin. Sâu mọt muốn đi làm cái gì? Trong lúc nhất thời, cái đề tài này trở thành mọi người nhiệt nghị tiêu điểm. Ăn uống no đủ, tính cực tư động, có lẽ là ra ngoài đi bộ một chút, giải sầu một chút. Có người nhíu mày. Khẳng định như thế, một số người nghiến răng nghiến lợi. Càng nghĩ càng bi phẫn. Bọn hắn đều trôi qua gian nan như vậy. có thể kia sâu mọt ngược lại tốt, được hưởng các loại chỗ tốt, còn có nhàn tâm đi ra ngoài tản bộ. Có lẽ hắn lương tâm phát hiện, dự định vì đế quốc xuất lực cũng nói không chính xác. Có người thấp giọng nói, lập tức tựu bị rất nhiều kịch liệt công kích âm thanh. Lương tâm phát hiện, ngươi cảm thấy kia sâu mọt còn có lương tâm sao? Giống như hắn loại này bại hoại vô sỉ ra hỏa, cũng đừng nâng lương tâm hai chữ. Hắn không xứng, hắn cho dù thật có lương tâm cũng sớm cho chó ăn. Trong lúc nhất thời, rất có đem Lâm Tầm dùng ngòi bút làm vũ khí tư thế. Đỉnh núi, tại trong nhà đá bế quan, Triệu Tinh Giá không nhịn được cười. Gánh lấy sâu mọt bêu danh khẳng định không dễ chịu. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi nên như thế nào tắm rửa sỉ nhục, lại nên như thế nào lắng lại mọi người lửa giận. Hết thảy đều tại nàng trong dự liệu. Bực này tình huống dưới, Triệu Tinh Giá căn bản không tin tưởng Lâm Tầm ngồi được vững. Ngày hôm nay Lâm Tầm rời đi, thì chứng minh nàng đoán đúng. Không có ai biết, một năm này đối Lâm Tầm đặc thù chiếu cố là nàng cố ý gây nên. Nguyên nhân rất đơn giản, hưởng thụ được chỗ tốt lớn bao nhiêu, liền muốn tiếp nhận bao lớn trách nhiệm. Bây giờ cũng là Lâm Tầm xuất lực thời điểm, đồng thời hắn vẫn là tự nguyện. Triệu Tinh Giá đối kết quả này rất hài lòng. Cái kia chính là rùa ngủ Đông Sơn, tương tự cử quy chiếm cứ, trong đó dựng dục phong phú thần tính nguyên tinh khoáng mạch. Ngay tại hôm qua, bị Vu Man trận doanh cường giả chiếm lấy. Một tòa nguy nga đại sơn trước, Thạch Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói, nghe nói núi này phía trên có 16 cái Vu Man cường giả tỏa chấn, từng cái đều có lấy không kém gì trường sinh thất kiếp cảnh tu vi. Lâm Tầm phóng nhãn trông về phía xa, nói, đích thật là một tòa bảo sơn. Ngươi thật muốn đi không cần gọi một ít nhân thủ? Thạch Vũ nhìn không được nói, mặc dù ta đối với ngươi chiến lực rất tự tin, coi như dựa vào chúng ta hai cái, chỉ sợ rất khó uy. Ta lời còn chưa nói hết đâu, ngươi làm sao lại đi? Nhìn xem Lâm Tầm phối hợp hướng xa xa rùa ngủ Đông Sơn bước đi, Thạch Vũ một trận kinh ngạc, nhưng vẫn là vội vàng đuổi theo. Ta nói, ổn thỏa nhất biện pháp chính là ta đem Ninh Mộng, Diệp Tiểu Thất những tên kia cùng một chỗ kêu đến. Bằng huyên để chúng ta thực lực cầm xuống núi này cũng không đáng kể. Thạch Vũ nói liên miên lại nhảy. Lâm Tầm không nhịn được bất đắc dĩ, ngươi như tin tưởng ta, liền thiếu đi nói nhảm, vừa vặn rất tốt. Thạch Vũ tức giận nói, ta không phải lo lắng ngươi sao, ngươi thế mà còn ghét bỏ. Thành, ta tựu xem một mình ngươi cậy mạnh được rồi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng bị đánh nằm xuống. Lời tuy nói như vậy, trong lòng của hắn khó tránh khỏi vẫn còn có chút lo lắng. Một năm nay, Lâm Tầm gần như không chút xuất thủ. Tuy biết hắn đã đạp vào trong truyền thuyết tuyệt đỉnh đạo đồ, mà dù sao không có được chứng kiến hắn chân chính xuất thủ. Cái này khiến Thạch Vũ sao có thể không lo lắng. Nơi xa, rùa ngủ Đông trên núi, một vị canh gác Vu Man cường giả trước tiên phát hiện Lâm Tầm cùng Thạch Vũ tung tích, không nhịn được khẽ giật mình. Tựu hai người chợt, hắn tựu lộ ra nhe răng cười, nói, các huyên đệ, đế quốc bên kia tạp toái đi tìm cách chết. Sưu sưu sưu vừa dứt lời, tựu có lần lượt từng thân ảnh xông ra, đều là Vu Man cường giả, từng cái khí tức cường đại khiếp người. Khi nhìn thấy Lâm Tầm cùng Thạch Vũ thân ảnh lúc, cũng đều là khẽ giật mình, tựa như không nghĩ tới giải rác hai người mà thôi, lại vẫn thật dám đến chịu chết. Xem ra đế quốc trận doanh tình cảnh càng ngày càng không chịu nổi, lại để như thế hai tên gia hỏa chạy tới chịu chết, ta đều có chút thương hại bọn hắn. Có người cười vang, bớt nói nhảm, tốc chiến tốc thắng, núi này bên trên thần tính nguyên tinh lập tức liền có thể đào hết, thừa dịp trước khi trời tối, chúng ta đến rời đi nơi này. Cầm đầu một cái thú bào nam tử trầm giọng mở miệng ra lệnh, ta đi chiếu cố bọn hắn. Lập tức tựu có một thân ảnh thon gầy, toàn thân bao trùm tại hỏa diễm bên trong hỏa man nhất mạch trường sinh thất kiếp cảnh cường giả lướt đi. như một đạo hỏa diễm thần hồng, phóng tới nơi xa. Các ngươi cũng đi theo, không nên khinh thường. Cầm đầu thú bào nam tử phân phó nói. Lúc này, lại có ba cái vô man cường giả lính mệnh, hướng nơi xa lao đi. Đến rồi Thạch Vũ đôi mắt ngưng tụ, toàn thân chiến ý mãnh liệt, đồng thời trong miệng nói, đánh không lại liền chạy, không dọa người. Lâm Tầm khóe môi co quắp thoáng cái, cũng là một trận bất đắc dĩ. Chẳng lẽ hắn muốn nói cho Thạch Vũ, điểm ấy mặt hàng căn bản cũng không đủ xem như vậy. Thạch Vũ không phải là cho là mình là tự biên tự diễn à, tự hai người các ngươi ầm ầm hư không chấn động. Kia hỏa man nhất mạch cường giả phá không mà tới, ánh mắt như hỏa diễm lôi điện, liếc nhìn Lâm Tầm cùng Thạch Vũ, lộ ra khinh thường. Thạch Vũ sầm mặt lại, bị như vậy coi thường, làm hắn cũng không nhịn được tức giận, đang chuẩn bị mắng to. Chỉ thấy Lâm Tầm đã xuất tay, căn bản là lười nhắc nói nhảm. Oanh, vô cùng đơn giản một quyền đánh ra, mãnh liệt khí huyết lực lượng hóa thành ánh sáng ấm ánh, hội tụ tại quyền kình bên trong. Đơn giản giống như viễn cổ ma thần rời lên một tòa thần sơn ném mạnh mà ra, kinh thiên động địa, đem hư không đều hỗn loạn. Sau đó kia vừa mới đến, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường hỏa man cường giả, ngay tại Thạch Vũ kia ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, bị oanh bảo hắn thân thể giống như giấy tựa như bỗng nhiên nổ tung, so trên đời khói lửa đều thê mỹ. Một quyền oanh sát một vị trường sinh thất kiếp cảnh cường giả. Lâm Tầm thu tay lại, cau mày nói, yếu như vậy tựa như không thể tin được. Thạch Vũ kinh ngạc nói, xác thực rất yếu dáng vẻ, chỉ là làm sao hắn nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nội tâm quay cuồng một hồi, chỉ cảm thấy vừa rồi một quyền kia uy năng, đơn giản thần không đúng, là cao thủ cùng tiến lên rất nhanh. Theo sát mà tới ba tên vô man cường giả đến, nhìn thấy kia hỏa man cường giả bị oanh sát một màn, đều cả kinh toàn thân cứng đờ, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Ta thử lại lần nữa, Lâm Tầm trầm ngâm nói. Cũng tốt, Thạch Vũ gật đầu, hắn hít sâu một hơi, nín hơi ngưng thần, tựa hồ phải nghiêm túc thấy rõ ràng đón lấy tướng đến phát sinh từng màn. Dù sao vừa rồi một quyền kia quá nhanh, để hắn cũng không kịp phản ứng, kia hỏa man cường giả đã bị oanh sát, làm cho người rất khó có thể tin. Giết kia ba tên vu man cường giả vọt tới, oanh oanh oanh trong chốc lát, Lâm Tầm đánh ra ba quyền, đều là dùng thuần túy luyện thể tu vi xuất kích, dùng chính là cửu thanh thánh thể quyết bên trong tới xứng đôi luyện thể chiến pháp hư thanh chiến ấm. Mỗi một quyền đều là như đại đạo chi ấm, lực có thể phá cửu tiêu, chấn âm dương, phá càn khôn, quả nhiên là cương mãnh vô song, bá đạo tuyệt luôn. Sau đó chỉ thấy trong hư không ba bộ thân thể nổ tung, giống như nở rộ ba đóa huyết sắc pháo hoa, thê mỹ làm người ta sợ hãi. Chết Thạch Vũ hít sâu một hơi, lần này hắn rốt cuộc thấy rõ ràng, không phải là đối thủ quá yếu, mà là Lâm Tầm lực lượng quá cường đại cùng đáng sợ, có tuyệt đối niên áp chi lực. Cảm giác kia liền phảng phất một đầu lão hổ huy động móng vuốt chụp chết mấy cái con ruồi tựa như. Có thể Thạch Vũ biết rõ, đây không phải là con ruồi, mà là từng cái trường sinh kiếp cảnh nhân vật lợi hại. Mỗi một cái sách ra đều đủ để lệnh làm đế quốc trận doanh không ít cường giả cảnh giác. Cái này lại một lần chứng minh Lâm Tầm rất mạnh, còn không là bình thường mạnh mẽ quá yếu. Lâm Tầm lúc này thở dài, có chút thất vọng. Hắn lần này ra ngoài cũng không phải giải sầu, mà là muốn ma luyện luyện thể tu vi, đồng thời tắm rửa gánh vác trong người sâu mọt sỉ nhục. Có thể không ngờ rằng đối thủ càng như thế không chịu nổi, liền là đám hàng này khiến cho đế quốc trận doanh liên tiếp gặp khó. Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Thạch Vũ lập tức có một loại không nói ra được xấu hổ cùng không tự tại, nhắm mắt nói, kỳ thật bọn hắn cũng không có yếu như vậy. Cái này xác thực quá đà kích người, để Thạch Vũ cũng không biết nên như thế nào giải thích. Nơi xa Một trận sao động. Còn lưu tại rùa ngủ đông trên núi thú bào nam tử bọn người đều phát hiện tình huống không thích hợp, từng cái sắc mặt đại biến. Gặp được hung áp gốc giả chỉ là người kia là ai, vì sao trước kia chưa từng nghe nói, trong lòng bọn họ phát lạnh. Đều tiện tay chi gian liền có thể gạt bỏ bọn hắn đồng bản, sức chiến đấu cỡ này không khỏi cũng quá kinh khủng, làm bọn hắn đều ý thức được nguy hiểm. Loại nhân vật này căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Rút lui thú bào nam tử quyết định thật nhanh. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Hắn cũng sẽ không lấy chính mình tính mệnh đi dò xét. Có thể tu luyện tới bọn hắn cảnh giới cỡ này, cũng không có một cái nào là ngu xuẩn. Tự nhiên biết rõ người nào nên chọc, người nào không nên dây vào. Rút lui lúc này thú bào nam tử bọn người không chút do dự lựa chọn bỏ chạy. Sư chỉ là Lâm Tầm đã tới, sao lại trơ mắt nhìn xem bọn hắn chạy thoát. Trong chốc lát, hắn thân ảnh bỗng biến mất không thấy gì nữa. Thạch Vũ lúc này cũng xuất kích, thân ảnh cực nhanh, hắn cũng không muốn để Lâm Tầm một mình phấn chiến. Oanh chỉ là, không đợi hắn đuổi kịp, chỉ thấy nơi xa bỗng nhiên vang lên khoảng cách ba động. Thiên địa rúng động, tầng mây vỡ nát, một cái vu man cường giả bị oanh sát. Máu nhuộm hư không. Biến thái Thạch Vũ khóe môi run rẩy, thầm mắng một tiếng. Hắn tiếp tục đuổi theo một cái khác vu man cường giả. Có thể vèn vèn trước mắt, kia bị hắn tỏa định vu man cường giả cũng theo đó bị oanh sát. Thân thể sụp đổ như mưa máu bay lả tả. Kia thê thảm cảnh tượng, lệnh làm Thạch Vũ đều không đành lòng thấy xem. Oanh sau đó trong thời gian, lần lượt có vu man cường giả bị giết. Thân thể tại trong hư không nổ tung. Cái này khiến Thạch Vũ không còn gì để nói. Sắc mặt biến đổi bất định. Hắn đột nhiên phát hiện, dùng chiến lực của mình, thế mà liền nhúc tay cơ hội đều không có. Chuyện này quả thật quá đả kích người, nhưng rất nhanh, Thạch Vũ liền tinh thần nhất chấn. Hắn phát hiện, Lâm Tầm rốt cuộc gặp đối thủ, là cái kia thú bào nam tử. Gia hỏa này mặc dù cũng chỉ có trường sinh thất kiếp cảnh tu vi, nhưng chiến lực lại cực kỳ cường đại, không phải nhân vật bình thường có thể so sánh. Rốt cuộc gặp được một cái da dáng không hiểu thấu, Thạch Vũ trong lòng lại có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là không đợi hắn cảm khái, nương theo lấy một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kia thú bào nam tử thân thể cũng bị oanh bạo. Huyết vũ phiêu tán rơi rụng bên trong, Lâm Tầm áo không dính bụi, tại trong hư không ngũ thở dài. Một màn này, để Thạch Vũ triệt để sườn sốt. Khóe môi đều co quắp một trận. Lại không thể chẳng phải tàn bạo sao?